khoảng cách Tam Nương gặp được Đại Lang lại qua 5 ngày, Tề Giai rốt cuộc mang theo nhân mệnh đi tới Lưu Phủ Thượng, mà muốn đi theo tiền nhiệm nhân mã cũng đều đến đông đủ. Tam Nương cùng Lưu Ức chờ thu thập thứ tốt, cũng liền lên xe ngựa. Đương nhiên bởi vì Tam Nương cùng Tề Giai quan hệ, Tam Nương đám người cũng tê thượng Tề Giai kia xinh đẹp lại thoải mái xe ngựa. Dùng Tam Nương nói, rõ ràng có tốt nàng làm gì tạm chấp nhận a? Cho nên vốn đang thuộc về rộng mở thoải mái xe ngựa, bởi vì chen vào Tam Nương chờ 4 người, lập tức liền thoạt nhìn không phải như vậy thoải mái. Bất quá Tam Nương nơi nào là kia có ánh mắt người a, thỉnh thoảng đem trên bàn nhỏ trái cây, đưa tới Ước Ước trên tay, cao hứng nhìn Ước Ước ăn đi xuống, lại vội vàng đi lấy một cái khác. Đồng thời bởi vì Tam Nương bối phận tiểu nhân nguyên nhân, đối với nhị trưởng lão cùng Thiên Cơ Tử hai người, Tam Nương cũng muốn thỉnh thoảng đệ thượng chút trái cây lấy lòng một chút. Tề Giai nhìn Tam Nương kiêu ngạo hành động, hung hăng chừng mắt nhìn vài lần, mới tức giận nói, Tam Nương, giống như đây là xe ngựa của ta đi. Giờ phút này liền tính Tam Nương lại không ánh mắt, cũng có thể nghe ra Tề Giai trong giọng nói nghiến răng nghiến lợi chi ý, mờ mịt gật gật đầu, xác nhận nói, ân, ta biết ta, làm sao vậy? Tề Giai hoán hận nói, ngươi muốn bắt trái cây còn chưa tính, chính là ta có thể hỏi một chút vì cái gì không có ta sao? Sau khi nói xong, Tề Giai biệt nữ chuyển qua thân mình, đối với hỏi ra như vậy ngu ngốc nói, Tề Giai thật sự cảm thấy mất mặt đã chết. Tam Nương nghe vậy kia thật là kinh ngạc đã chết, không còn có nghĩ đến Tề Giai thế nhưng là vì cái này sinh khí, bất quá làm chuẩn Giai biệt nữ bộ dáng. Nếu là lúc này chính mình nếu là dám cười ra tới, phỏng chừng Tề Giai đều có giết chính mình tâm tư. Tam Nương vội ở mâm, chọn một cái lớn nhất tốt nhất trái cây, đưa tới Tề Giai trên tay, lúc này mới nói, ta này không phải tưởng cấp chúng ta Tề đại nhân, chọn cái tốt nhất sao, phải biết rằng, về sau ta chính là muốn ở Tề đại nhân thủ hạ làm. Việc, hiện tại có cơ hội lại có thể nào không hảo hảo nịnh bợ một chút đâu, ta đây cũng quá không nhãn lực thấy. Tề Giai lúc này mới chuyển qua thân mình, tuy rằng biết rõ Tam Nương lời nói không phải thật sự, nhưng là không thể không nói, này trong lòng là thoải mái điểm, không chút khách khi đem trái cây nuốt vào trong bụng, Tề Giai lúc này mới đắc ý nói, biết liền hảo, yên tâm hảo, tỷ tỷ sẽ chiếu ngươi. Nói xong Tề Giai cũng nhịn không được cười ha ha lên, phải biết rằng, Tề Giai cùng Tam Nương ở bên nhau kia đoạn thời gian chính là bị đả kích quá sức, hiện giờ có thể làm Tam Nương hầu hạ chính mình ăn trái cây. Tề Giai tỏ vẻ nàng chính mình đã thỏa mãn. Trải qua một ngày buôn ba, mấy người rốt cuộc tới rồi tiền nhiệm địa phương, thả không đề cập tới Tề Giai như thế nào tiếp nhận chi phủ sự vụ. Tam Nương cùng Tề Giai phân biệt sau liền đến chính mình tiền nhiệm huyện nha. Đầu tiên là nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai sáng sớm liền đứng dậy đi huyện nha, mà này tiền nhiệm chi huyện họ Vương, cho nên Tam Nương trực tiếp xưng hô này vì Vương chi huyện. Đối với Tam Nương đã đến, Vương Chi huyện nhưng thật ra không có gì mâu thuẫn tâm lý, bất quá lại. Ở Tam Nương phải đối chương cha kho mẹ thời điểm, Vương Chi huyện đảo có vẻ có chút bực bội, thỉnh thoảng liền phải thúc giục thượng một thúc giục, như vậy ngược lại làm Tam Nương có lòng nghi ngờ, tinh tế đem sổ sách kiểm tra thực hư một phen, trả lại không có cha kho trung bạc mẹ thời điểm. Tam Nương liền phát hiện, gần là sổ sách liền có rất nhiều vấn đề, rất nhiều địa phương ngay cả thêm giảm đều không đúng. Tam Nương lập tức trong lòng liền lộp bộp một tiếng, nhưng là Tam Nương cũng minh bạch lúc này cũng không phải lỗ mãng thời điểm, lập tức liền đem sổ sách cường ghi tạc trong lòng, sau đó đem sổ sách trả lại cho Vương Chi huyện, làm bộ đau đầu nói, cái kia, Vương Chi huyện, thật sự là thực xin lỗi, bởi vì ta muốn tới này tiền nhiệm nguyên nhân, cha mẹ trước tiên trở về quê nhà, nhưng là Tam Nương còn không có gặp qua, thật sự là đối này không yên lòng. Cũng liền không có tâm tư xem này sổ sách, không biết Vương Chi huyện có thể hay không cho ta 2 ngày. Thời gian chờ ta về nhà xem qua cha mẹ lúc sau, lại đến tiếp thu huyện nha A. Vương Chi huyện nghe vậy, thấy Tam Nương cũng không giống làm bộ, lập tức liền ứng thừa nói, này có cái gì, nếu Tam Nương phải đi về thấy người nhà ta lại như thế nào hảo cần đâu, như vậy chẳng phải là quá bất cận nhân tình sao, Tam Nương muốn đi cứ việc đi. Dù sao ta điều nhiệm địa phương cách nơi này cũng không phải rất xa, chính là trì hoãn mấy ngày cũng không có gì. Vương Chi huyện nói xong, trên mặt còn lộ ra từ ái tươi cười, phảng phất thật là một vị quan tâm hậu bối trưởng giả. Chương 2 miêu nị. Tam Nương thấy, thật là cả người run lập cập, làm ơn, người lão nhân già lớn lên này phúc tôn vinh, liền không cần làm ra bộ dáng này tới dọa người hảo không. Bất quá Tam Nương vẫn là cường trang ý cười nói, như thế liền đa tạ vương chi huyện, như thế, tam nương liền trước cáo tử. Làm xong tất yếu lễ tiết sau, tam nương liền lôi kéo Lưu Ước ra huyện nhà, nhưng là ai cũng không có chú ý tới, chính là này ra huyện nhà trong nháy mắt, tam nương tay hướng về phía trước vẫy vẫy, một cái nút thắt lớn nhỏ đổ vỡ, liền bay đến huyện nhà bảng hiệu thượng, vương vàng dán ở nơi đó. Lúc này từ hậu đường đi ra một vị người mặc áo tím trung niên nữ tử, hoàng luận nói, đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Chi huyện khinh thường cười, mở miệng nói, cũng nông, ngươi hoảng cái gì, một cái hoàng mao nha đầu thôi, cũng đáng đến ngươi như vậy. Nói nữa, nha đầu này tiến vào không một hồi tùy tiện phiên phiên sổ sách, liền nói phải đi về xem cha mẹ, thật là cái không hiểu chuyện, ừ, đảo cũng là ta quá coi trọng nàng. Nghĩ hoàng thượng tự mình hạ chỉ lại cấp này ban hôn vốn tưởng rằng có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu, cũng bất quá như thế, hảo, đem này sổ sách thả lại đi, đi đem phủ kho bật lại. Lấy 5.000 lượng, nhớ rõ làm nhanh nhẹn chút, đừng làm cho người nhìn ra tới. Cũng nông tức khắc sắc mặt biến đổi, cau mày, lo lắng nói, đại nhân, này, chúng ta vẫn là thu tay lại đi, theo ta thấy cái này Tống Tam Nương cũng không phải là cái dễ đối phó, đại nhân. Ngươi tưởng này Tống Tam Nương hiện giờ sở làm đều không hợp với lẽ thường, chẳng phải là càng làm cho người hoài nghi. Hơn nữa, chúng ta Hoàng thượng cũng không phải là cái hôn quân. Nếu là cái này Tam Nương không có chút bản lĩnh, Hoàng thượng như thế nào sẽ cho nàng lớn như vậy vinh sủng? Khi nói chuyện, vị này kêu cũng nông nữ tử thật là liền mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nhìn nhà mình đại nhân chấp mê bất ngộ bộ dáng, cũng nông liền biết, chính mình lời này là nói vô ích. Quả nhiên, liền thấy này Vương Chi huyện đối với cũng nông không khách khí quả mắng, ta xem là cũng nông lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ. Một cái 14 tuổi nha đầu có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, hơn nữa nha đầu này có thể được hoàng thượng như vậy coi trọng chính là có nguyên nhân sao, nghe nói là trị hết như thành ôn dịch. Lại còn có cấp hoàng thượng tặng lễ, ta xem kia. Cái này Tống Tam Nương trạng nguyên còn không biết rốt cuộc là như thế nào tới đâu. Nói xong, Vương Chi huyện trên mặt liền lộ ra khinh thường biểu tình, chậm gì gì ngồi ở huyện nha đại vị thượng, cười lạnh hai tiếng nói tiếp, chiếu ta nói đi làm là được, ra chuyện gì đều có ta chịu trách nhiệm. Cũng nông thấy Vương Chi huyện lúc này đã là thản nhiên nhắm hai mắt lại, liền biết khuyên nhiều vô dụng, bất đắc dĩ thở dài, liền chiếu Vương Chi huyện phân phó đi làm. Kỳ thật này cũng nông nói đến cũng là cái người tài ba, nàng vốn cũng là cử nhân sinh ra, bởi vì đắc tội quyền quý. Rơi xuống cái cửa nát nhà tan, nàng bản nhân nhưng thật ra bị hiện giờ Vương Chi huyện cứu xuống dưới, liền bởi vì này, cũng nông có thể nói đúng Vương Chi huyện trung thành và tận tâm, bất quá cũng bởi vì tao này đại nạn, cũng nông tâm cũng ngạnh lên, đi theo Vương Chi huyện có thể nói không thiếu làm thương thiên hại lý. Tham ô làm tiền sự, bất quá theo tuổi lớn, này tâm cũng liền càng thêm mềm. Nghĩ lại chính mình dĩ vãng làm cùng hại nhà mình người lại có cái gì khác nhau. Tuy rằng có thu tay lại chi tâm, nhưng lại nào có dễ dàng như vậy đâu, cũng nông nghĩ đến đây nhắm mắt, xem ra, đời này, nàng xác thật là muốn xuống địa ngục, chỉ là hy vọng đến phía dưới thời điểm, không cần nhìn thấy cha mẹ đi. Hiện giờ cũng nông thật đúng là không mặt mũi thấy các nàng A. Mà bên kia, tam nương lôi kéo Lưu Ước vội vã đi ra. Thằng đến trở lại tạm thời cư trú khách điếm, Lưu Ước mới nhịn không được hỏi, tam nương, ngươi phát hiện cái gì? Kia trướng mỏng có cái gì vấn đề sao? Tam nương nghe vậy, cao hứng nói, ức, chúng ta hai cái quả nhiên là tâm hữu linh tê nhất điểm thông A, này ngươi đều đoán đến A. Lưu ức khinh thường ngó tam nương liếc mắt một cái, lập tức tức giận nói, tam nương đều khi nào, ngươi còn có tâm tình nói giỡn, nói nữa, ngươi đều bắt được sổ sách, lại ở nơi đó nói cái gì sốt ruột về nhà xem cha mẹ nói, ngốc tử đều biết kia sổ sách có nhưng vấn đề hảo đi, nói nữa, ta nhưng một chút đều không đốc. Tam nương vội cười nói, hảo hảo hảo, tính ta nói sai lời nói được không, bất quá ức lần này người thật đúng là đoán đúng rồi, này sổ sách thật là có vấn đề, ta chẳng qua tùy ý nhìn hai mắt, liền phát hiện này sổ sách có thật nhiều chi ra là lặp lại, thả thật nhiều địa phương đều không khớp, mà nếu này phủ nha trướng mỏng đều có thể có vấn đề, kia phủ kho liền càng không cần phải nói, cho nên, ta liền đem chỉnh bổn trướng mỏng đều bôi xuống dưới. Muốn hảo hảo đem này vấn đề loát loát rõ ràng. Lại âm thầm điều tra một phen, ta a nhưng không làm này coi tiền như rác. Nói xong, tam nương còn tắc quái ôm ôm quyền, nếu là không xem kia trên mặt biểu tình, thật đúng là nhất phái phong lưu phong khoáng đâu. Đối với tam nương làm quái lưu ức đã hoàn toàn đương không nhìn thấy, bất quá vẫn là mang tới giấy và bút mực đặt ở tam nương trước mặt, cười nói, một khi đã như vậy, tam nương ngươi liền nhanh lên viết đi, một hồi ta giúp ngươi cùng nhau xem. Tam nương gật gật đầu, đem chiếu chính mình trong đầu ký ức chướng mỏng bắt đầu viết lên, bất quá tam nương vẫn là không thể không phun tào một chút, này bút lông còn không có phương tiện, xem này tự cho dù viết lại tiểu, đáng tiếc một chương giấy cũng liền phóng như vậy mấy cái. Đâu giống hiện đại bút máy, bút bi. À, nhất định so này phương tiện, ai, bằng không đem này chế tác bút chỉ phương pháp nói cho đại tỷ đi, như vậy không phải cũng là hạng nhất thu vào sao, ân, liền như vậy làm đi, nghĩ đến đại tỷ cũng là cao hứng đi, đang nghĩ ngợi tới cao hứng, tam nương liền cảm giác chính mình đầu đông đau một chút, vừa nhấc đầu, liền thấy ức ức tức giận nhìn chính mình, lập tức liền minh bạch chính mình là lại thất thần. Tam nương xấu hổ hướng về phía Lưu Ước cười cười, lúc này mới liền mạch lưu loát đem trứng mỏng mặc xuống dưới. Lúc sau, tam nương lại dùng hiện đại ghi sổ pháp sửa sang lại một phen, liệt cái bảng biểu, hai tương một đôi chiếu, hảo sao, tam nương chính mình đều khí vui vẻ, ngươi nói như thế nào, lại nguyên lai, này trứng mỏng cũng không chỉ là quang nguyên bản phát hiện cái gì một chi nhiều nhớ vấn đề, ngay cả cộng lại đều có thể tính sai, tam nương lập tức liền nổi giận, hoán hận nói. Thật sự là thật quá đáng, làm người như thế nào có thể như vậy? Lưu Ước nghe vậy, cũng nhận đồng nói, tam nương, nói không tồi, xem ra này Vương Chi huyện cũng không phải cái tốt, này trướng mỏng ra lớn như vậy vấn đề, nếu nói nàng không có tham dự trong đó, ta là không tin. Thấy Lưu Ước tán đồng chính mình nói, tam nương lập tức không khách khí oán hận nói quá đúng, cái này Vương Chi huyện liền tính muốn làm bộ, cũng làm có trình độ điểm sao, nàng đây là khinh thường ai đâu, hừ. Thế nhưng kia loại này lừa gạt tiểu hài tử siết tới cấp ta xem, thật lấy ta đương ngu ngốc nhìn, cho ta chờ, ta đảo muốn cho nàng nhìn xem ta rốt cuộc có phải hay không cái ngu ngốc. Lưu Ước lúc này khoe miệng, không tự giác mà run rẩy, tam nương nguyên lai là vì cái này sinh khi a, Lưu Ước lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn tam nương còn ở nơi đó một bên oán giận, một bên đem chướng mỏng chung vấn đề, câu họa ra tới, Lưu Ước trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tam nương bên này trải qua hai cái canh giờ nỗ lực, trứng mỏng rốt cuộc sửa sang lại xong, tam nương rối rối người, thả lỏng thân mình, thấy ức ức vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bồi chính mình, cười nói, ức ức, rốt cuộc làm xong, chờ chúng ta về nhà gặp qua mẫu thân cùng mẫu phụ sau, liền cùng nhau điều tra đi, ta nhìn nhìn, chủ yếu là năm người xảy ra vấn đề, chúng ta từng bước tới. Lưu ức nghe vậy cùng tam nương nhìn nhỏ cười, trong lòng minh bạch, này tam nương phỏng trừng dò hỏi cũng không phải cái gì biện pháp chính đáng, bất quá Lưu Ước không để bụng chút nào, rốt cuộc này đó đều là người xấu sao, đối phó người xấu chẳng lẽ còn yêu cầu đang lúc sao, lúc này Lưu Ước không khỏi nghĩ đến, ngày đó nhị tỷ thí dược khi hình dáng thê thảm, không khỏi vì những người đó âm thầm cầu nguyện, hy vọng các nàng có thể nhiều kiên trì một hồi đi, bằng không chuyện này giải quyết cũng quá không thú vị đi. Bởi vì thiên cơ tử cùng nhị trưởng lão hai người đi bên ngoài còn không có trở về, tam nương liền ở trưởng quầy kia cấp hai người để lại cái tờ giấy, công đạo hướng đi cùng trở về ngày, liền cùng Lưu Ước hai người ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị hồi trong thôn đi xem cha mẹ thế nào, cứ như vậy, không đến một canh giờ hai người liền đến ra, này vẫn là xe ngựa đi chậm dưới tình huống, tiến nhà ở, tam nương liền thấy trong phòng trừ bỏ cha mẹ ở ngoài thế nhưng còn có khách nhân, thống gia tộc trưởng. Đám người thế nhưng đều ở, tam nương vội lôi kéo Lưu Ước nhất nhất tiến lên chào hỏi. Mà tống tộc trường thấy tam nương thế nhưng đã trở lại, cũng là cả kinh, mà tam nương hành lễ hành động càng là làm này không được tự nhiên lên, vội mở miệng nói, không được, không được, như thế nào có thể làm trạng nguyên cho ta hành lễ đâu, mau mau lên. Nói tống tộc trường liền phải đứng dậy đáp lễ, tống mẫu vội cấp ngăn cản, cười nói, tộc trường, tam nương là tiểu bối, cho ngươi hành lễ là hẳn là. Ngươi nhận được khởi. Ha ha ha, khi nói chuyện, tống mẫu trên mặt cũng càng thêm sán lạ lên. Tống Trần Thị thấy thế liền biết thê chủ đây là lại khoe khoang lên, nhưng là Tống Trần Thị cũng biết, hiện giờ ngồi ở trong phòng người đều là Tống Thị nhất tộc người cầm quyền, đảo không hảo cấp thê chủ không mặt mũi, Tống Trần Thị chỉ có thể hơi hơi kéo kéo thê chủ quần áo, nhỏ giọng nói, thê chủ, bình thường tâm. Mọi người đều nhìn đâu. Lời nói tuy nhỏ, nhưng là đối với tam nương cùng Lưu Ước tới nói vẫn là nghe đến, hai người động tác nhất trí bế khẩn miệng, đều sợ sẽ nhịn không được cười ra tiếng tới, không chỉ như thế, cũng sợ trong phòng người nhìn ra dị trạng, cho nên hai người đầu cũng hơi hơi thấp xuống. Mà không nghĩ tới chính là, Tam Nương cùng Lưu Ước cái này túi đầu hành động, ngược lại làm tộc trưởng cùng các trưởng lao cho rằng hai người đây là đối chính mình đám người tôn kính biểu hiện, lập tức đối hai người hảo cảm là cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, quả thực là đối hai người thích đến không được, cho nên nguyên bản bởi vì Tam Nương hai người tiến vào, có chút nặng nghề nhà ở, lúc này cũng náo nhiệt lên, thỉnh thoảng có người khích lệ Tam Nương hai tiếng, giống tranh đua, quang tông, rượu. Tổ tống gia kiêu ngạo linh tinh từ ngữ kia càng là không cần tiền ra bên ngoài mạo. Chỉ nghe được tống mẫu cùng tống trần thị hai người miệng đều phải liệt đến lỗ thai can. Đương nhiên, khiêm tốn nói là nhất định phải nói, bất quá chuyện này đảo không tới phiên Tam Nương nhọc lòng. Bởi vì việc này, tống mẫu cùng tống trần thị hai người đều cấp bao viên, chỉ cần nghe được có người khen Tam Nương một câu, hai người liền chạy đến nhân ra trước mặt khiêm tốn hai câu. Cuối cùng ngay cả khích lệ người cũng cảm thấy hai người thật sự là bận rộn, đơn giản tất cả mọi người làm thành một vòng tròn, không ngừng khích lệ khiêm tốn, ngược lại là làm bị khen chính chủ Tam Nương ở vòng ngoại cùng Lưu Ước hai người buồn cười nhìn một màn này. Chương 3 trở về nhà. Rốt cuộc chờ hai bên đều quá đủ nghiện, hai bên đều ngồi xuống, Tống Mâu lúc này mới quan tâm hỏi, Tam Nương, ngươi như thế nào này một chút đã trở lại, không phải muốn đi tiền nhiệm sao? Tam Nương nghe vậy, buồn cười nói, mẫu thân, ta như vậy là vì ai à, ngươi cũng không nghĩ ngươi êm đẹp liền để lại một tờ giấy liền chạy về ra, chúng ta ngài có thể yên tâm sao, nếu không phải ta muốn tới nơi này tới tiền nhiệm, chỉ sợ ngươi rời đi ngày đầu tiên, đại tỷ cũng đã đuổi tới. Cái gì, ta là hài tử sao? Tuy rằng bị mấy cái hài tử quan tâm, Tống Mâu trong lòng là thực an ủi, nhưng là làm cho Tống gia liên can tộc lão mặt nói ra lời này. Tống Mẫu trong lòng hiển nhiên liền không thế nào mỹ diệu, lập tức lại căm giận mở miệng nói, ngươi cũng là, nói cái gì, trên đời này nào có nữ nhi quản mẫu thân quý củ, lại nói bậy, tiểu tâm ta thu thập ngươi. Nói xong, Tống Mẫu làm bộ vây vây năm tay, liền xoay người đối với một chúng tộc lao nói, bọn nhỏ không hiểu chuyện, làm tộc lao nhóm chê cười. Lấy tộc trưởng cầm đầu một chúng tộc lão, chỉ là cười vây vây tay, liền mở miệng nói, tiểu nhị à, nếu Tam Nương đã trở lại, chúng ta liền trước cáo từ, bất quá nếu là trong nhà có cái gì dùng chúng ta địa phương, cứ việc mở miệng, chúng ta tuyệt đối không có hai lời. Nói mọi người, không để ý tới Tống Mẫu đám người giữ lại, nhất nhất rời đi. Thẳng đến một chúng tộc lão đều đi xa, Tống Mẫu mới tức giận nói, Tam Nương ngươi nhìn xem, bởi vì ngươi tộc lão nhóm đều đi rồi đi, lớn như vậy liền lời nói đều sẽ không nói. Tam Nương nghe vậy, vội ủy khuất nói, mẫu thân, ta cũng chưa nói cái gì à, lại nói tộc lao nhóm đi thời điểm chính là đầy mặt ý cười, nhưng không có gì bất mãn địa phương à. Tống Mâu vốn chỉ là tùy tiện lại nhảy một chút, hiện giờ nghe Tam Nương vừa nói tộc lao nhóm trên mặt biểu tình, kia thật đúng là khóc không ra nước mắt, xong rồi, xem ra Tam Nương nói, quả nhiên làm chính mình bị nhìn chê cười, vốn định lại nói Tam Nương, nhưng là vừa thấy đến Tam Nương ủy khuất biểu tình, Tống Mâu trách cứ nói liền như thế nào đều nói không nên lời. Cẩn thận ngẫm lại, bị nhi nữ quan tâm này ký hiệu sự thật tế cũng không tin cái gì mất mặt, chính mình an ủi chính mình một. Phen, Tống Mẫu lúc này mới quan tâm hỏi, Tam Nương, nha môn sự xử lý xong rồi. Sao có thể chứ, ta này không phải trước bất thời giờ trở về nhìn xem, ngày mai lại đi đem sự tình xử lý rõ ràng, cho nên, ta kế hoạch trở về nhìn xem các ngươi, một hồi chúng ta liền đi. Khi nói chuyện, Tam Nương đem ức đỡ ngồi ở ghế trên. Đến nỗi nói sổ sách cùng Vương Chi huyện sự tình, Tam Nương cũng không có cùng cha mẹ nói, cũng miễn cho các nàng lo lắng. Tống Trần Thị thấy là như thế này, oán trách nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, nói, Tam Nương, một khi đã như vậy, vậy các ngươi sớm một chút khởi hành đi, không cần lầm chính sự. Nói, Tống Trần Thị liền vội vã muốn cấp Tam Nương nhiều chuẩn bị điểm đồ vật, đáng tiếc chuyển động nửa ngày, lại cũng không biết làm quan rốt cuộc yêu cầu chút cái gì. Tam Nương nghĩ đến cũng là minh bạch mẫu phụ ý tứ, vội đứng dậy duỗi tay ngăn cản, trấn an nói, mẫu phụ, không cần bận việc, trong nha môn cái gì cũng không thiếu, ngay cả phòng đều an bài hảo hảo, nơi nào yêu cầu trong nhà chuẩn bị, mẫu phụ ngươi à, vẫn là không nội sống, nghỉ cho khỏe đi. Nói, Tam Nương liền đem Tống Trần Thị ấn ở ghế trên, vì sợ mẫu phụ tái khởi tới bận việc, Tam Nương đơn giản liền ngồi ở mẫu phụ bên người. Lúc này, Tống Trần Thị chính là cao hứng, lôi kéo Tam Nương tay, trên mặt tươi cười đều có thể lóe mù người đôi mắt. Chương 4 đêm thăm phủ kho. Tống Trần Thị lôi kéo Tam Nương, không ngừng dò hỏi, nha môn sự tình. Tam Nương thấy thế buồn cười nói, mẫu phụ, ta còn không có tiền nhiệm đâu. Tống Trần Thị vỗ vỗ cái chán, lúc này mới nhớ tới, Tam Nương vừa mới công đạo, vội ngượng ngùng nói, nhìn ta này trí nhớ, đã quên con ta còn không có tiền nhiệm đâu, mẫu phụ không hỏi. Một bên Tống Mẫu, lập tức mở miệng nói, hừ, nhìn ngươi vẫn luôn hỏi cái này chút vô dụng, cũng không biết hỏi một chút hai đứa nhỏ ăn cơm không có, nếu là không có còn không cho hải tử chuẩn bị đồ ăn. Nay lại là Tống Mẫu thấy Tam Nương gắt gao rửa gần nhà mình phu lang ngồi, thật sâu ghen ghét, chẳng lẽ Tam Nương liền không thể rửa gần mẫu thân ngồi sao, thật là cái bất hiếu tử. Tuy rằng không biết thê chủ vì nói cái gì ngự chung mang theo tức giận, nhưng là Tống Trần Thị vẫn là vội quan tâm hỏi, Tam Nương, bằng không mẫu phụ đi cho ngươi làm điểm ăn ngon. Nói xong liền phải đứng dậy. Tam Nương vội vàng ngăn lại, cười nói, mẫu phụ, không cần phiền thoái. Chúng ta một hồi còn phải đi về đâu. Nghe được lời này, Tống Trần Thị gật gật đầu lúc sau, liền đắc ý nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, đường đương chính mình là cái ngốc đến, thê chủ vừa mới kêu lời nói rõ là chèn ép chính mình, nếu Tam Nương nói rõ ràng là giải chính mình xấu hổ, tự nhiên phải cho thê chủ cái tỏ vẻ. Mà hiển nhiên, lúc này Tống Mẫu cũng minh bạch phu lang ý tứ, nhàn nhạt cười sau liền đối với Tam Nương dặn dò nói, Tam Nương, nếu các ngươi còn có việc, vậy sớm ngày trở về đi, cũng miễn cho chậm trễ xong việc, đến nỗi ta và ngươi mâu phụ nơi này, ngươi liền không cần lo lắng, này ở chính mình trong nhà có thể có chuyện gì a ngươi à, vẫn là trước cố chính mình sự tình quan trọng. Tam Nương nghe vậy gật gật đầu, nghĩ đúng là trong nhà cũng không có việc gì, liền cười nói, nếu, mẫu thân nói như vậy, ta đây cùng ức cũng liền đi về trước, chờ ta đem huyện nha sự tình đều trải vớt rõ ràng. Liên trở về xem mẫu thân cùng mẫu phụ, đến lúc đó nếu là mẫu thân cùng mẫu phụ tưởng nói cũng có thể cùng ta ở tại huyện nha bên trong, như vậy ta cũng phương tiện gần đây chiếu cố các ngươi. Còn không có đại Tống Mẫu trả lời. Tống Trần Thị liền cao hứng nói, hảo a, Tam Nương chờ ngươi huyện nha sửa sang lại hảo về sau cũng đừng quên tới đón mẫu phụ a, thật muốn không đến mẫu phụ đời này còn có thể trụ tiến huyện Thái gia địa phương, chính là nói đi ra ngoài, cũng đủ người hâm mộ. Nói xong, đưa Trần Thị liền hoàn toàn rơi vào chính mình bịa đặt trong mộng đẹp, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra hân hoan ý cười. Tống Mẫu cùng Tam Nương đám người trên mặt đều nhịn không được lộ ra ý cười, thấy mẫu phụ say mê không sai biệt lắm, Tam Nương lúc này mới mở miệng ngắt lời nói, mẫu phụ, ta đây cùng ức liền cáo tử. Yên tâm bất quá mấy ngày công phu, ta liền về nhà tới đón các ngươi. Tống Trần Thị nghe vậy, tuy rằng trong lòng còn có chút không tha, nhưng là rốt cuộc gật gật đầu. Cùng Tống Mẫu cùng nhau, đem Tam Nương hai người đưa lên xe ngựa, thẳng đến xe ngựa sẽ không còn được gặp lại bóng dáng. Tống Trần Thị mới phiền muộn mở miệng nói, thê chủ, ta đời này đăng giá, chính là có này mấy cái hài tử. Ta cũng biết đủ. Đem phu lang ôm vào trong lòng ngực, Tống Mẫu lúc này mới cười gật đầu nói, các nàng đều là hảo hài tử. Nói xong, Tống Mẫu đỡ Tống Trần Thị. Hai người cầm tay hướng trong phòng đi đến. Mà bên này Tam Nương cùng Lưu Ước hai người, đã ở trong xe ngựa thương lượng lên, chỉ nghe Lưu Ước trước mở miệng nói, Tam Nương, hiện giờ chúng ta từ nơi nào tra khởi, là kia mấy cái có vấn đề người sao? Tam Nương lắc lắc đầu, chẳng nếu Cao Thịnh khó lường nói, như vậy nhiều không thú vị à, chúng ta trước từ phủ kho tra khởi. Lưu Ước nghe vậy, sợ hãi cả kinh, lúc này mới nghĩ đến Tam Nương rốt cuộc đang nói cái gì. Vội nhỏ giọng nói, Tam Nương, nên sẽ không ngươi tưởng đem nói phủ kho đi. Lưu ức nói xong, liền thấy Tam Nương chẳng những không phủ nhận, ngược lại tán thành gật gật đầu. Lưu ức vội vàng khuyên giải nói, Tam Nương, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi biết đem thăm phủ kho là bao lớn tội danh sao, nếu là bị người bắt lấy kia chính là muốn rơi đầu. Lại nguyên lai, này đại lương quốc, bởi vì sơ kiến quốc thời điểm đầy đủ hiểu biết lương thảo quan trọng, cho nên đối với phủ kho có thể nói là thập phần thận trọng. Cho nên chế định luật pháp, đương nhiên thập phần nghiêm túc, cơ hồ chỉ cần là đề cập phủ kho luật pháp, mười có đều là muốn rơi đầu, nhưng là cho dù luật pháp đều như vậy nghiêm túc, vẫn là có rất nhiều người hào không sợ hai hướng phủ kho xuống tay, gần Lưu Ước biết đến chỉ sợ cũng có thượng trăm nổi lên, cho nên lúc này vừa nghe Tam Nương nói đêm thăm phủ kho, nơi nào có thể không sợ hãi. Nhưng thật ra Tam Nương không có lớn như vậy băn khoăn, này cũng không phải tam nương thật là cái ngốc lớn mật, bất quá là tài cao người đại đại thôi. Rốt cuộc, ngay cả phòng bị cực nghiêm lưu phủ tam nương đều có thể quay lại tự nhiên, huống chi là mấy cái căn bản không hiểu võ nghệ bình thường nha sĩ thủ phủ kho, đích sắc bình thường nha dịch. Tam nương hôm nay đến phủ nha thời điểm, đã tra xét rõ ràng qua, phủ kho thủ vệ thật là mấy cái người thường, bằng không tam nương cũng sẽ không dễ. Giang như vậy liền nghĩ đến này phương pháp, bất quá, tam nương nhìn Lưu Ước lo lắng bộ dáng, vội cười trấn an nói, ha ha, ước ngươi còn không biết ta bản lĩnh sao, ngươi yên tâm đi, nơi đó thủ vệ lơ lòng thực, muốn ẩn vào đi quả thực là dễ như trở bàn tay, bảo đảm sẽ không ra vấn đề. Chính là Lưu Ước buồn còn tưởng lại khuyên vài câu, nhưng là nhìn tam nương kiên định đối với chính mình lắc lắc đầu. Lưu Ước liền minh bạch nói cái gì nữa cũng chưa dùng, chỉ có thể dùng lo lắng biểu tình nhìn tam nương, trong xe ngựa không khí lập tức liền đông lạnh lên. Thẳng đến hai người tới rồi nghỉ tạm khách điếm, hai người chi gian đều không có nói thêm câu nữa lời nói, có lẽ là thấy được bộ dáng này cũng không phải biện pháp. Tới rồi phòng lúc sau, tam nương lôi kéo Lưu Ước tay, vội mở miệng nói, ước, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là này phủ kho ta thị phi đi không thể, nhưng là ta cam đoan với ngươi ta nhất định bình bình an an trở về gặp ngươi, được không? Tuy rằng rất muốn lan hạ tam nương, nhưng là Lưu Ước trong lòng cũng minh bạch, tam nương nếu hạ quyết tâm, vậy rất khó sửa đổi, lập tức chỉ có thể thở dài, gật đầu bất đắc dĩ, liền đi ra ngoài phân phó tiểu nhị tỉ thượng đồ ăn, đến nỗi nói Lưu Ước không có đi theo đi ý tưởng đó là không có khả năng. Bất quá nghĩ đến phủ kho loại địa phương kia, tam nương một người ngược lại hảo thoát thân, mang theo chính mình đi, tam nương rốt cuộc lưu một nửa lòng đang trên người mình, ngược lại đối tam nương bất lợi, cũng liền không có nói ra. Thẳng đến nhìn không thấy Lưu Ước thân ảnh, tam nương, lúc này mới thở dài, bất đắc dĩ nói một câu, ước, thực xin lỗi. Tam nương, ngươi làm cái gì thực xin lỗi tiểu ước sự a? Theo vừa dứt lời, nhị trưởng lão cùng thiên cơ tử hai người đã tới rồi trong phòng, mà thực hiển nhiên lời này xuất từ thiên cơ tử chi khẩu. Nhị trưởng lão nói chuyện đã có thể không có khách khí như vậy, lập tức liền đoán hận nói, tam nương, chạy nhanh, kiêu ngạo mang, ngươi rốt cuộc làm cái gì, nếu là quá kỳ cục, tiểu tâm ta đánh gãy chân của ngươi. Nghe được hai vị trưởng bối hỏi chuyện, tam nương đều nhịn không được trợn trắng mắt, lời này nói thật sự không thế nào dễ nghe. Bất quá nhìn hai người xú xú biểu tình, tam nương cũng chỉ đến đem việc này ngọn nguồn công đạo một phen, lời nói sau thấy hai người rõ ràng không tin bộ dáng. Tam nương đều mau hộc máu, cũng may lúc này Lưu Ước mang theo tiểu nhị vào được, ba người cũng liền ngậm miệng không nói, rốt cuộc việc này thật muốn nói ra đi tam nương chính là muốn rơi đầu. Đại tiểu nhị đem đồ ăn đều thượng tề lúc sau, tam nương thấy cũng khẩn đủ hai người ăn, có nghĩ thầm làm tiểu nhị lại nhiều bị mấy cái. Bị thiên cơ tử cùng nhị trưởng lão hai người liên hợp ngăn cản xuống dưới, không nói đến lúc này hai người chính vì tam nương nơi nào thực xin lỗi Lưu Ước việc này mà dối dám. Có thể ăn được hay không ăn với cơm, huống chi, hai người ở bên ngoài xoay một vòng lớn, cũng đều ăn no. Tam nương thấy sư phụ cùng nhị trưởng lão hai người đây là một hai phải lộng cái tí xỉu dần mẹo không thể, cũng chỉ đến cười khổ đem sự tình lại hướng ước lặp lại một lần, lúc này mới mở miệng xác nhận. Quả nhiên ước đích xác nhận dường như gật gật đầu. Nhị trưởng lão cùng thiên cơ tử hai người thấy, lúc này mới tin, bất quá vẫn là mở miệng cửa mắng, tam nương, không phải ta nói ngươi. Nếu tiểu ước lo lắng ngươi, ngươi liền tính đi sao, kiểm toán mỏng sự lại không phải chỉ có này một cái biện pháp. Nếu không được việc này ta giúp ngươi làm, bảo đảm các nàng làm cái gì đều ngoan ngoãn nhận xuống dưới. Lời này nhị trưởng lão nói có nắm chắc. Thân là cổ võ thế gia Lưu gia luyện đan sư, nếu là loại năng lực này đều không có kia mới là chê cười. Nghe vậy, thiên cơ tử cũng hừ lạnh một tiếng nói, nô cũng không phải ăn chay, nếu là hỏi vài người hành vi phạm tội, loại này bản lĩnh ngô vẫn phải có. Nói xong, thiên cơ tử liền bày ra một cổ lãnh ngạo tư thái, còn đừng nói. Thực sự có vài phần thế ngoại cao nhân cảm giác, bất quá nói thật. Thiên cơ tử vốn dĩ cũng chính là, bất quá là bản sắc biểu hiện thôi. Tam nương này một chút đã có thể thật sự đỡ chán. Làm ơn, trước mắt này hai người giống như hoàn toàn quên mất, nếu là luận đề bản dược, chính mình chính là tổ tông. Bất quá những lời này, tam nương là không dám nói ra khẩu, chỉ phải mở miệng nói, sư phụ cùng đại tổ mẫu không cần lại khuyên, ta tối nay liền sẽ hành động, các ngươi chỉ cần chờ ta tin tức tốt là đủ rồi. Nói xong, Tam Nương vội cấp ức ức gấp mấy chiếc đũa đồ ăn, thấy này trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc, lại vội trấn an vài câu, thẳng đến Tam Nương thấy Lưu Ước bắt đầu ăn lên, mới chân chính yên lòng. Mà Lưu Ước cũng sợ Tam Nương bởi vì lo lắng chính mình mà phân tâm, cho nên cường cười đem Tam Nương kẹp cho chính mình đồ ăn nuốt đi xuống, lại lột mấy khẩu cơm, cảm giác bụng cũng no rồi, mới đưa chén đũa thả xuống dưới, thấy Tam Nương cũng ăn không sai biệt lắm, liền kêu tới tiểu nhị làm này thu thập cái bàn. Đổ hồ trà tới, mấy người chậm rãi uống. Lúc này nhị trưởng lão cùng Thiên Cơ Tử hai người, cũng thức thời lui đi ra ngoài, đem không gian để lại cho này hai cái vợ chồng son, chỉ hy vọng các nàng có thể nhiều lời một chút lời nói, cũng có thể làm tiểu ước tâm an một an. Đến nỗi Tam Nương muốn đi đêm thăm phủ kho việc này, nói thật hai người là thật sự không lo lắng, liền cùng Tam Nương thuyết phục các nàng lý do giống nhau. Hai người đều không cho rằng ở cái này tiểu thành sẽ có cái gì cao thủ có thể phát hiện Tam Nương tồn tại, rốt. Cuộc Tam Nương võ nghệ cũng coi như là yêu nghiệt cấp A, ngay cả các nàng tự nhận là kinh tài tuyệt diễm cũng bị đả kích không dám ngẩng đầu, huống chi những cái đó ngu xuẩn. Mà đương trong phòng, chỉ còn lại có Tam Nương cùng Lưu Ước hai người thời điểm, Tam Nương lập tức thiển mặt ngồi ở Lưu Ước bên người, thuận thế đem này ôm ở trong lòng ngực, thân mình tự nhiên loạn choạng. Cảm giác không khí không sai biệt lắm, Tam Nương mới an ủi nói, ức ức, đừng lo lắng, có ngươi ở ta sẽ không đi mạo hiểm, không nói cái khác, ngươi suy nghĩ một chút, ngay cả lưu ra như vậy nghiêm ngặt ta đều lưu đi vào, huống chi chẳng qua là mấy cái nha dịch nhìn phủ kho, đối với ta tới. Nói còn không phải như vào chỗ không người sao, nhưng thật ra ngươi này phúc hể vải bộ dáng mới càng làm cho ta lo lắng đâu, không nói cái khác, chính ngươi thân mình ngươi còn không biết sao. Tuy rằng hiện giờ thoạt nhìn không có gì trạng, nhưng rốt cuộc không thể nói là khỏe mạnh, cho nên bảo trì tâm tình là nhất định, yên tâm, ta bảo đảm nhiều lắm hai cái canh giờ nhất định trở về. Nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta, đối ta có tin tưởng, cười chờ ta trở lại. Tới rồi tình trạng này, Lưu Ước cũng minh bạch sự tình đã thành kết cục đã định, Tam Nương là tất đi, vội lộ cái gương mặt tươi cười, đem Tam Nương đỡ ở mép giường, ý bảo này nằm xuống tới về sau, mới nói. Tam Nương, nếu ngươi buổi tối nhất định phải đi, liền thấu hiện tại nhiều nghỉ tạm một hồi, đến lúc đó ta kêu ngươi, yên tâm ta liền ở chỗ này thủ ngươi. Tam Nương tuy rằng minh bạch nghỉ không nghỉ tạm đều là giống nhau, nhưng là rốt cuộc không hảo cô phụ ức ức một phen tâm ý, cũng liền thuận thế gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, còn đừng nói có lẽ là ức ức tại bên người duyên cớ, Tam Nương chỉ chốc lát liền đã ngủ. Nhìn Tam Nương ngủ nhan, Lưu Ước cảm thấy tâm tình của mình đều bình phục xuống dưới. Cấp Tam Nương cái hảo chăn, Lưu Ước hai mắt liền không còn có rời đi qua Tam Nương, thẳng đến thiên hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Lưu Ước mới không tha cơ cơ Tam Nương, thấy Tam Nương tỉnh lại, Lưu Ước vội đem này đỡ ngồi dậy. Cười nói, Tam Nương, lên ăn một chút gì lại đi đi. Thời gian còn sớm thực đâu. Tam Nương gật gật đầu, ngồi dậy, thấy trên bàn đã bày biện một chén gạo kê cơm, xứng một cái đĩa dưa muối, tuy rằng đơn giản chút. Nhưng là ăn lên hương vị vẫn là thực không tồi, chỉ chốc lát công phu, mấy thứ này liền đều vào Tam Nương bụng. Thuận thế tiếp nhận ức ức đưa qua khăn nóng khăn, Tam Nương trước đem chính mình mặt lau một lần, lại xoa xoa đôi tay, liền đem khăn đặt ở trên bàn. Lúc này mới lôi kéo Lưu Ước ngồi xuống, nhịn không được mở miệng nói, ức ức không đội sống, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta một hồi muốn đi, ngươi nếu là thật sự không yên tâm nói liền tại đây trong phòng ngủ đi, yên tâm. Ta bảo đảm chờ ngươi mở to mắt thời điểm nhất định sẽ thấy ta ngồi ở chỗ này. Lưu Ước gật gật đầu. Mở miệng nói, Tam Nương, bảo trọng. Lưu Ước nói âm vừa ra, trước mắt cũng đã không có Tam Nương thân ảnh. Lưu Ước minh bạch Tam Nương đây là đã rời đi, thở dài, Lưu Ước đem cửa đóng lại sau, đến nỗi cửa sổ. Lưu Ước lại là cố ý không có cắm lên, liền nằm ở vừa mới Tam Nương nằm quá trên giường, vừa mới nằm xuống. Lưu Ước nghe giường đệm thượng phát ra thuộc về Tam Nương hương vị, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà Tam Nương vận dụng công lực. Chỉ chốc lát cũng đã vào phủ kho, ai biết. Thế nhưng nhìn đến có người thế nhưng đem phủ kho bạc ra bên ngoài dọn, tức khắc cả kinh. Trực tiếp tránh ở trên xà nhà, cẩn thận đem chính mình hơi thở che giấu xuống dưới, liền thấy một cái trung niên nữ tử không ngừng làm người khuân vác ngân lượng. Nếu là lúc này Tam Nương trước xem xét chính mình lưu tại huyện Nha bảng hiệu thượng ghi hình thạch liền sẽ biết người này đúng là Vương Chi huyện tuyệt đối tâm phúc cũng nông là cũng, bất quá cho dù Tam Nương cũng không biết người này là ai, trong lòng vẫn là thập phần cao hứng, Tam Nương tin tưởng lúc này cho dù không tra xét phủ kho, chỉ cần đi theo mấy người này, này sổ sách xuất nhập đại khái là có thể tìm được rồi. Hạ quyết tâm, trùng hợp lúc này phía dưới người cũng khuân vác không sai biệt lắm, mắt thấy phủ môn phải bị khóa lại, Tam Nương chợt lóe thân liền ra cửa ngoại, cẩn thận đi theo mọi người phía sau, lại thấy mấy người thế nhưng đi tới ngoài thành một tòa phòng ở nội. Kỳ quái sự này, nhà ở chung quanh mấy dặm nội thế nhưng liền một gian nhà ở đều không có, Tam Nương càng thêm xác định, nơi này nhất định có miêu nhị. Chờ phía dưới mọi người đều vào phòng, Tam Nương cũng lặng lẽ theo đi vào, cẩn thận đi theo mọi người vào phòng, tránh ở trên xà nhà. Tam Nương phát hiện kia dẫn đầu người ở trên tường vuốt ve một chút, dùng sức nhấn một cái, trên mặt tường liền lộ ra một cái nhưng cộng hai người thông hành ám môn. Mọi người liên hợp đem mấy cái dương bạc dọn đi vào. Tam Nương thấy mọi người đều đi vào, mà kia ám môn có quan hệ thượng xu thế, bất chấp tự hỏi, liền lắc mình đi vào. Chờ Tam Nương thấy ám môn sau, đối trước mắt tình hình chấn động, chỉ thấy một cái nho nhỏ trong dũng đạo thế nhưng dùng dạ minh châu trang trí, tuy rằng không phải rậm rạp, nhưng là ít nhất 10 mét địa phương liền có một viên. Tam Nương cái này chính là một chút không nghi ngờ, cái này Vương Chi huyện là cái đại đại tham quan. Phải biết rằng cái này dạ minh châu chính là vật báu vô giá, liền một viên phỏng trừng Vương Chi huyện đương cả đời Chi huyện đều mua không xuống dưới. Đương nhiên Tam Nương cũng không bài trừ là người trong nhà Chi viện, nhưng là người trong nhà Chi viện không cần phải tàng đến như vậy bí ẩn đi. Nghĩ đến đây, Tam Nương vội tán thành gật gật đầu, chạy nhanh theo đi lên, dựa vào chính mình cảm ứng lực, Tam Nương thực dễ dàng liền tìm tới rồi mấy người nơi nội thất, lặng lẽ tránh ở một bên. Chờ mấy người hoàn toàn rời khỏi sau, Tam Nương vội vàng lắc mình vào nội thất. Chỉ thấy trong phòng chỉnh chỉnh tề tề bày như thế nào cũng có 4-50 cái dương. Tam Nương tiến lên đem một cái mở ra, chỉ thấy tràn đầy bạc chỉnh chỉnh tề tề mã ở trong dương. Nghĩ đến đây là vừa mới mấy người mới dọn tiến vào. Quả nhiên, bạc phía dưới phủ nha ấn ký còn ở mặt trên. Chớp chớp mắt, Tam Nương lại mở ra rửa vô trong mặt cái dương. Tức khác chính là một trận quang mang long lánh. Sắc thật chút châu đáo trang sức linh tinh, Tam Nương lấy lại bình tĩnh, lộ ra một mặt tà cười. Liền đem sở hữu cái dương đều mở ra, trừ bỏ ấn có phủ nha ấn ký bạc Tam Nương giữ lại, đem mặt khác đồ vật đều thu vào trong không gian, liền tính cầm đi đại bộ phận đồ vật, trong phòng lưu lại ngân lượng, Tam Nương đại khái tính ra một chút, như thế nào cũng đều có 50 vạn lượng. Nói cách khác, Vương Chi huyện Đường Chi huyện mấy năm nay xuống dưới, quang tham ô phủ kho liền có 50 vạn lượng. Càng không cần phải nói địa phương khác màu đen thu vào. Mà Tam Nương lại đem mặt khác mật thất đều cướp đoạt một lần, thẳng đến xác thật không có gì đồ vật nhưng lấy lúc sau, lúc này mới chạy đi ra ngoài, thẳng đến ly nhà ở mấy chục mét xa sau, Tam Nương mới cười nói, lúc này, ta xem ngươi như thế nào rào biện. Nghĩ đến trong phòng trừ bỏ, phủ kho ngân lượng còn có kia một bút bút ký lục rõ ràng sổ sách, Tam Nương toàn bộ đều hưng phấn lên. Lập tức liền dùng nhanh nhất tốc độ, về tới khách điếm. Tới rồi trong phòng, thấy ức ức ngủ an ổn, có lẽ cho dù trong lúc ngủ mơ, Lưu ức đều có thể cảm ứng được Tam Nương đã đến, liền ở Tam Nương vào phòng sau, Lưu ức trên mặt liền lộ ra cười ngọt ngào. Tam Nương thấy thế, trên mặt cũng lộ ra tươi đẹp tươi cười, thấy sắc trời cũng mau sáng, đơn giản liền ngồi dựa vào trên cột giường ngủ lên. Chương 5 giả kho bạc. Ngày thứ 2, chờ Lưu ức tỉnh lại thời điểm, thấy ngủ ở chính mình trước giường Tam Nương. Trên mặt lộ ra lóa mắt ý cười, cười đẩy đẩy Tam Nương, thấy này tỉnh lại lúc sau, Lưu ức cười nói, Tam Nương, ngươi quả nhiên không có gạt ta, bình an đã trở lại. Tam Nương vừa mới tỉnh lại buồn còn có chút mơ hồ, nghe thấy ức ức nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười, buồn cười nói, ức ức, ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết quá, nói nữa, vốn là không phải cái gì ghê gớm sự tình, thật sự không cần thiết như vậy lo lắng. Nói xong. Nhìn hai người lúc này tình hình, mỗi ngày đã sáng lên, Tam Nương lại có chút xấu hổ nói, ta xem, ta còn là đi trước cách vách rửa mặt trải đầu một chút lại nói, một hồi ngươi bồi ta cùng đi nha môn. Nói Tam Nương liền vội vã đi ra ngoài. Lưu ức buồn còn có chút không rõ Tam Nương vì cái gì cứ như vậy cấp rời đi, đang muốn rời giường nhìn xem thời điểm, động tác đống nhiên một đốn, lúc này mới nhớ tới hiện giờ chính mình còn ở trên giường. Kia không phải nói hiện tại bộ dáng này đều bị Tam Nương thấy, Lưu ức tức khắc xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng một phen, lúc này mới rời khỏi giường. Mà ở cách vách phòng Tam Nương cũng hảo không đến chạy đi đâu, tự nàng tới rồi phòng này sau, trên mặt ngây ngô cười liền không có đoạn quá. Thật vất vả trầm hạ tâm tư, tam nương lúc này mới ra cửa phòng, cảm thấy việc này ước hẳn là cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, gõ gõ cửa phòng, liền đi vào, quả nhiên thấy ước đã ngồi ở ghế trên uống khởi trà tới, cười cười cũng thuận thế ngồi xuống, cho chính mình cũng đổ một ly, lúc này mới mở miệng nói, ước, thu thập hảo sao, chúng ta này liền khởi hành đi, nga, còn có cơm liền trước không ăn, ở trên đường mua điểm hảo. Đối với tam nương nói, Lưu Ức cũng thập phần vừa lòng, cười đáp, tam nương an bài liền hảo. Liền đi theo tam nương đứng dậy, đi ra ngoài. Ở đi huyện nha trên đường, hai người nhìn thấy bán tàu phớ thập phần thanh đạm, liền đều từng người ăn một chén. Chờ đến huyện nha thời điểm đã qua đi một canh giờ, tam nương cũng không chậm trễ, trực tiếp làm người thông chi Vương Chi huyện đã đến. Tam nương cũng thấu này một chút công phu, đem tấm biển thượng ghi hình thạch thu lên. Tiếp theo liền cùng Lưu Ước hai người đợi lên, chỉ chốc lát công phu hai người liền thấy Vương Chi huyện lãnh một người đầy mặt ý cười đi đến. Tam nương vừa thấy, tức khắc vui vẻ, ngươi đảo vì sao, không vì cái gì khác, đơn giản là người này đúng là hôm qua từ phủ kho trộm vận bạc dẫn đầu người, nghĩ đến người này lần sau xem xét mật thất thời điểm, nhìn đến lại mật thất trung tổn thất hơn phân nửa tài sản, đến lúc đó người này sắc mặt nhất định thập phần xuất sắc. Nghĩ vậy, tam nương thế nhưng nhịn không được nở nụ cười. Chỉ làm cho Vương Chi huyện hai người đầy đầu mờ mịt, vẫn là Vương Chi huyện về trước quá thần, thử hỏi, Tống Đại Nhân, vẫn luôn nhìn ta vị này cấp dưới, còn bình bình bật cười lại là vì sao, chẳng lẽ là nàng có cái gì không đúng địa phương. Nói đến này, Vương Chi huyện cũng không khỏi khẩn trương lên, tuy rằng Vương Chi huyện chính mình cũng xác định tam nương là tuyệt đối không có khả năng gặp qua cũng nông, nhưng là nhìn cái này tam nương thần thái. Nói thật, Vương Chi huyện biết nàng trong lòng cũng không đế. Lưu Ước thấy thế, cũng vội vàng lôi kéo tam nương. Nàng cũng bị lộng hồ đồ, không biết tam nương vì cái gì nhìn người nọ liền lộ ra tươi cười. Tam nương vừa thấy chính mình cười, ngược lại làm mọi người khẩn trương lên, này đối chính mình chính là bất lợi, vội vui tươi hớn hở nói, nga, Vương Đại Nhân hiểu lầm, ta chỉ là vì Vương Đại Nhân có cái như vậy trung tâm cấp dưới cảm thấy cao hứng mà thôi. Giống như sợ người khác không tin, tam nương lại bổ sung nói, thật sự. Vương Chi huyện kéo kéo khoe miệng, ứng phó nói, phải không, Tống Đại Nhân quả nhiên tuệ nhãn thức người. Lại sau đó liền chưa nói cái gì. Bất quá trong lòng cũng âm thầm nổi lên lòng nghi ngờ, đối với tam nương cũng âm thầm cảnh giác lên. Bất quá Vương Chi huyện minh bạch hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước đem trong tay phỏng tay khoai lang giao cho tam nương trong tay. Đến nỗi nói chuyện khác, có thể chậm rãi điều tra sao. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Vương Chi huyện hòa ái mở miệng nói, tam nương à, nghĩ đến ngươi cũng gặp qua cha mẹ, kia này huyện nha có phải hay không cũng nên tiếp nhận, thật không dám giấu giếm, tại hạ muốn tiền nhiệm địa phương chính là phái người tới thúc giục, lại là không hảo lại kéo, tam nương ngươi xem có phải hay không. Tam nương minh bạch gật gật đầu, vội cười đáp, đương nhiên, Vương Chi huyện ngươi yên tâm hảo, chúng ta hiện tại liền có thể tiếp nhận chức vụ. Bất quá Vương Đại Nhân ngươi cũng biết, này huyện nha đều không sao cả, bất quá này phủ kho chính là trọng trung chi trọng, Vương Đại Nhân không ngại ta đi kiểm kê một chút đi, bằng không nếu là ta tiếp nhận lúc sau xảy ra chuyện gì, cũng không dám nói không phải. Tam Nương nói lời này thời điểm, tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng là dừng ở Vương Chi huyện lỗ thai, kia cảm thấy tự trói thai, chỉ cảm thấy này Tam Nương chính là châm chọc nàng dường như, nhưng là lại cũng làm người không thể phản bác. Lập tức liền một cổ khí nghẹn ở trong lòng, thượng không tới cũng không thể đi xuống. Bất quá không thể không nói chính là quan trường vài thập niên rèn luyện không phải giả. Chỉ chốc lát công phu, Vương Chi huyện cũng đã tươi cười đầy mặt đem việc này tiếp xuống dưới, còn mở miệng nói, tam nương, nói nơi nào lời nói, việc này đương nhiên là hẳn là, tam nương cùng ta đến đây đi, cũng nông còn không đi an bài. Thấy cũng nông nghe lời đi trước rời đi, Vương Chi huyện còn một bức không hài lòng bộ dáng nói, tam nương, đừng trách móc, này cũng nông, cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi làm việc quá mức cứng nhắc, nếu không nói nói nàng, cũng không biết động nhất động. Tam nương ở trong lòng bĩu môi, khinh thường nghĩ, có thể trộm được phủ kho người, sao có thể là cái cứng nhắc người, bất quá ngươi không nói ta cũng biết trộm bạc việc này khẳng định là ngươi hạ mệnh lệnh, bằng không nàng khẳng định không có cái này lá gan. Tam nương lập tức cũng treo lên rối trá tươi cười, gật đầu ứng hòa nói, Vương Đại Nhân nói không tồi. Bất quá đương thuộc hạ, này năng lực không sao cả, bất quá trung tâm chính là hàng đầu điều kiện A. Xem ra tam nương là đồng đạo người trong A, lời này nói không tồi, nếu dưỡng điều cẩu như thế nào đều phải là điều trung tâm cẩu, bằng không cũng liền không có tồn tại tất yếu. Vương Chi Huyện lời này nói ra thời điểm, trên mặt một mạt hung quang chợt lóe rồi biến mất, nhưng là đối với người mang tuyệt kỹ tam nương cùng Lưu Ước tới nói, cho dù này hung quang bất quá là thoáng hiện một chút, nhưng là hai người đều đã trong lòng hiểu rõ. Lưu Ước càng là theo bản năng muốn che ở tam nương phía trước, bị tam nương gắt gao kéo lại, rốt cuộc tuy rằng này Vương Chi Huyện động sát tâm, đối tượng lại không phải chính mình, nói nữa, liền tính là hướng về phía chính mình tới, tam nương cũng không sợ. Quả nhiên hai người lại nhìn về phía Vương Chi Huyện thời điểm, trên mặt nàng lại treo lên ấm áp ý cười, còn thỉnh thoảng tiếp đón hai người ngồi xuống uống trà. Hai bên người lá mặt lá trái một phen, liền ở tam nương cảm thấy trên mặt đều cơ bắp đều mau cứng đờ thời điểm, cũng nông rốt cuộc hồi báo nói, có thể đi phủ kho kiểm tra thực hư. Tam nương vội cười khen tặng nói, Vương đại nhân, vị này kêu cũng nông thủ hạ quả nhiên làm việc nhanh nhẹn. Nhanh như vậy liền sửa sang lại thỏa đáng. Vương Chi Huyện tuy biết lời này nói không thế nào đối vị, nhưng là rốt cuộc không có nghĩ nhiều, hư đáp, nào dám, nào dám. Liền mời tam nương cùng nhau tiến đến đối chướng. Nhưng thật ra một bên cũng nông, chột dạ nhìn tam nương liếc mắt một cái, trong lòng cũng có chút dự cảm bất hảo. Mặc kệ mọi người trong lòng đều là cái gì ý tưởng, Vương Chi Huyện vẫn là mang theo tam nương đám người đi tới phủ kho. Tuy rằng hôm qua tam nương đã tới một lần, nhưng rốt cuộc không có nhìn kỹ, cho nên tam nương khó tránh khỏi tức giận một phen. Nhưng thật ra Lưu Ước nghĩ đến Lưu gia nhà kho muốn so nơi này phong phú nhiều, cho nên hắn chỉ là lẳng lặng đi theo tam nương bên người, cũng không có nhiều xem một cái. Mà hai người biểu hiện, bị Vương Chi Huyện tinh thu đáy mắt, nhưng thật ra đối Lưu Ước thượng tâm, âm thầm tự hỏi đây là nhà ai công tử, này cũng không phải là lung tung suy đoán, rốt cuộc nếu là bình thường nam tử, vào phủ kho, chỉ là kinh ngạc sợ hãi đều không kịp, đâu có thể nào biểu hiện như thế chấn định tự nhiên. Nhưng là Lưu Ước dù sao cũng là cái nam tử, Vương Chi Huyện nhưng thật ra không hảo tế cứu. Chỉ phải mở miệng hỏi, Tống Đại Nhân, ngươi tưởng trước từ nơi nào xem khởi? Tam Nương cười nói, nơi nào đều có thể, không đủ nếu là Vương Đại Nhân cho phép nói, ta tưởng trước điểm điểm này phủ trong kho rốt cuộc còn có bao nhiêu bạc. Lời kia vừa thốt ra, Vương Chi Huyện trên mặt ý cười có chút cương, bất quá ở tiếp xúc đến cũng nông tự tin biểu tình sau, lập tức liền gật gật đầu. Trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh, cười mở miệng nói, Tống Đại Nhân đó là đương nhiên, ngươi là chính mình điểm đâu, vẫn là ta làm người điểm cho ngươi xem. Lời này nhưng có ý tứ, phải biết rằng làm quan luôn luôn tự cho mình thân phận, thông thường đều là làm bên người người đi điểm. Đáng tiếc, Vương Chi Huyện sai đánh giá tam nương tâm tư, không nói đến này tam nương không có mang hạ nhân, cho dù mang theo, tam nương ở biết rõ này phủ kho có vấn đề cũng đến chính mình động thủ không phải. Cho nên liền ở Vương Chi Huyện đều chuẩn bị tốt làm người giúp tam nương kiểm nhận thời điểm, nghe được tam nương nói muốn chính mình điểm nói, cả người đều không tốt. Chính là kia cũng nông cũng kinh ngạc. Bất quá hai người thực mau trở về thần, mà cũng nông đối chính mình bản lĩnh cũng rất là tự tin, lập tức liền nói, Vương Đại Nhân, không biết ta trước mang Tống Đại Nhân từ nơi nào điểm khởi. Vương Chi Huyện vây vây tay tay, mở miệng nói, cũng nông, loại sự tình này. Ngươi trực tiếp hỏi Tống Đại Nhân là được, nhưng là nhớ rõ muốn phối hợp Tống Đại Nhân mau mau điểm hảo, cũng làm cho Tống Đại Nhân sớm ngày tiền nhiệm. Cũng nông làm bộ ứng hạ, liền đối với tam nương hai người hành lễ, khiêm tốn hỏi, Tống Đại Nhân, chúng ta từ nơi nào bắt đầu kiểm kê? Tam nương cười cười, cũng không có khó xử nàng, trực tiếp dùng tay một lóng tay hôm qua phủ kho dọn bạc phương vị, nói, liền từ nơi đó bắt đầu đi. Tam nương buồn còn kế hoạch nhìn người nọ biến sắc mặt. Chính là ai ngờ, trước mắt tên là cũng nông người, sắc mặt biến cũng chưa biến liền mang theo tam nương đi vào trước mặt, đem chống đỡ mảnh mở ra, chỉ thấy tam nương nguyên bản cho rằng sẽ chống rông phương vị, thế nhưng rậm rạp bày bạc, nào có bị dọn chống không bộ dáng. Tam nương lập tức liền sửng sốt, bất quá nàng cũng biết lúc này không phải thất thần thời điểm, gấp hướng trước đi rồi vài bước, đem một thỏi bạc lấy ở trong tay, lần này tam nương lại nhịn không được nở nụ cười. Lại nguyên lai. Tam nương hôm qua vừa mới sờ qua phủ kho quan bạc, cùng trong tay này thỏi trừ bỏ màu sắc tương tự, ở trọng lượng, thủ công cùng với bạc ấn tự đều có rõ ràng bất đồng, rõ ràng này bạc khẳng định là giả, vì lại xác nhận một phen, tam nương còn đem chính mình thần thức chìm vào đến bạc trung, phát hiện đây là một thỏi thù lao, cũng chính là mạ bạc. Chương 6 giao tiếp. Tam nương hôm qua vừa mới sờ qua phủ kho quan bạc, cùng trong tay này thỏi trừ bỏ màu sắc tương tự, ở trọng lượng, thủ công cùng với bạc ấn tự đều có rõ ràng bất đồng, rõ ràng này bạc khẳng định là giả, vì lại xác nhận một phen, tam nương còn đem chính mình thần thức chìm vào đến bạc trung, phát hiện đây là một thỏi thù lao, cũng chính là mạ bạc. Tam nương tức khắc cả kinh, trong lòng cũng vì Vương Chi huyện lớn mật lộng vừa ra mồ hôi lạnh, bất quá lúc này quan trọng nhất chính là phải biết rằng, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu bạc bị người động tay chân. Nghĩ đến đây, tam nương tức khắc đem chính mình thần thức bao trùm toàn bộ phủ kho, cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện phủ kho tổn thất kho bạc, thế nhưng còn Vương Chi huyện mật thất kho bạc cơ bản bằng nhau. Tam nương tức khắc liền có tốt ý tưởng, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Tam nương biểu hiện, nhưng thật ra làm cho Vương Chi huyện không hiểu ra sao, nàng là thật không rõ, cái này tuổi nhỏ Tống đại nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, trước mắt loại này nghiêm túc tình hình rốt cuộc có cái gì buồn cười. Bất quá Vương Chi huyện cũng không nói gì thêm, chỉ cho là tam nương phải làm quan cười ngây ngô à, bất quá trước mắt vẫn là chính mình sự tình quan trọng, cho nên Vương Chi huyện trực tiếp tiến lên vài bước, vô vô tam nương bả vai, thấy này hoàn hồn, vội cười nói. Tống đại nhân, ngươi vẫn luôn cầm này thỏi bạc tử, nên sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nói lời này thời điểm, Vương Chi huyện đôi tay gắt gao nắm nắm tay, trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện hung quang, cho dù tam nương không đi cố tình chú ý, cũng là có thể cảm nhận được kia phân áp lực. Bất quá tam nương cũng không giống chọc giận Vương Chi huyện, rốt cuộc nơi này thật sự là ly mẫu thân mẫu phụ gia thân cận quá, nếu là chọc đến này chó cùng dứt dậu liền không hảo. Huống chi tam nương lúc này đã có giải quyết việc này hảo biện pháp, đương nhiên không hy vọng cùng Vương Chi huyện nháo cương, vội cười đáp, Vương đại nhân nói nơi nào lời nói, này phủ kho bạc sao có thể có vấn đề đâu, ta bất quá là chưa từng có lập tức gặp qua nhiều như vậy bạc. Xem ngây người mà thôi, nhưng thật ra ta thất lễ, chậm trễ Vương đại nhân thời gian. Theo ta thấy, này phủ kho không có gì vấn đề. Vương đại nhân chúng ta này liền có thể giao tiếp. Lưu ức nghe vậy, tức khắc kinh ngạc lôi kéo tam nương ống tay áo, thật sự không rõ tam nương như thế nào như vậy hồ đồ. Bất quá lại nhìn đến tam nương mang theo ý cười ánh mắt sau, cũng an tĩnh xuống dưới. Lưu ức tin tưởng, tam nương sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Vương Chi huyện đương nhiên không bỏ qua hai người tam nương hai người này một phen lôi kéo đi, bất quá nàng cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Sốt ruột hỏi một câu thật sự. Liền sợ tam nương là tùy tiện nói nói, đợi đến tam nương gật đầu xác nhận sau, thiếu chút nữa không nhạc nhảy dựng lên. Tuy rằng sớm biết rằng tam nương tuổi này sẽ không có cái gì thành tựu lớn, nhưng là Vương Chi huyện như thế nào cũng không thể tưởng được cái này hoàng thượng phái tới tiếp nhận chính mình người sẽ như vậy xuẩn. Phủ kho thế nhưng liền điểm đều không điểm, bất quá như vậy cũng không phải là đang cùng chính mình tâm ý sao. Vương Chi huyện lúc này lại lấy người từng trải tư thái khuyên vài lần, thấy tam nương quyết định không có thay đổi sau, Vương Chi huyện vội sai người đem phủ kho giao tiếp bằng chứng lấy tới, nhìn tam nương ở mặt trên ký tên. Vương Chi huyện đám người hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lại làm người đem sổ sách, quan ấn chờ hết thể đồ vật kể hết dâng lên sau. Cười nói, Tống đại nhân, quả nhiên hảo sảng. Xem ra ta cũng không thể keo kiệt, như vậy đi, ta bản nhân bỏ vốn thỉnh Tống đại nhân đi tiểu lầu ăn một đốn, cũng đương vì Tống đại nhân đón gió tẩy trần. Nói xong liền ý bảo cũng nông mau đi chuẩn bị. Tam nương vội hư đáp lời nói, này như thế nào không biết xấu hổ, vốn dĩ nên ta thỉnh Vương đại nhân ăn cơm, ngươi xem việc này làm cho. Nghe được lời này, Vương Chi huyện vội lại là một phen khuyên giải an ủi. Rốt cuộc lại nói như thế nào? Là nàng làm tam nương đường kẻ chết hay. Này đốn tiễn đưa cơm vẫn là muốn ăn. Cuối cùng tam nương thật sự là thịnh tình không thể chối từ mới đáp ứng rồi xuống dưới, ngượng ngùng nói, Vương đại nhân. Là cái dạng này, vãn bối đời này không có mặt khác yêu thích, chỉ có một cái, đó chính là vô rượu không vui, bất quá bởi vì là tới tiền nhiệm quan hệ, gia tàng không rượu không có mang đến, không biết Vương đại nhân kia nói xong, tam nương liền làm bộ ngây ngô nở nụ cười. Cùng là nữ nhân, tam nương ý tứ Vương Chi huyện lại như thế nào sẽ không biết đâu, lập tức cười nói, Tống đại nhân yên tâm hảo, khác không dám nói, rượu ngon ta còn là có mấy đàn, yên tâm, quản đủ. Nói xong, Vương Chi huyện còn nhịn không được đắc ý phá lên cười, chỉ cần nghĩ đến chính mình trong mật thất cất giấu gia sản, nhìn nhìn lại trước mắt nói rõ không có mấy ngày sống đầu tam nương, lại cho nàng hơn nữa mấy chén tiễn đưa rượu lại có quan hệ gì đâu. Nghe được Vương Chi huyện nói, tam nương vội cười đáp, Vương đại nhân một khi đã như vậy, kia vãn bối liền không khách khí, như vậy, vãn bối về trước ra đổi thân quần áo, chúng ta buổi tối thấy. Nói xong Tam Nương đối với Vương Chi Huyện hành vãn bối lễ, liền lôi kéo Lưu Ức cùng nhau đi ra ngoài. Vương Chi Huyện bên cạnh một cái chó săn lập tức tiến lên hỏi, đại nhân, dùng không cần ta, không đãi này nói xong, Vương Chi Huyện đôi mắt chừng, khinh thường nói, giao tiếp đã hoàn thành, nàng tự đều ký, sự tình đã thành kết cục đã định, còn đi theo làm cái gì, ngu xuẩn. Nói xong, Vương Chi Huyện đem tay háo vung, liền đi ra ngoài, chỉ còn chó săn ngốc tại chỗ, ngượng ngùng túi đầu. Mà bên kia, Lưu Ước lôi kéo Tam Nương tay, đầy mặt lo lắng, rõ ràng là có chuyện muốn nói, Tam Nương thấy thế vội lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, Ước Ước đừng lo lắng, ta làm như vậy đều có đạo lý, chúng ta hồi khách điếm lại nói. Lưu Ước nghe vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, vội lôi kéo Tam Nương vội vã trở về khách điếm, vừa đến phòng. Lưu Ước vội đem cửa phòng nốt lại, nôn nóng hỏi, Tam Nương, kia kho bạc rõ ràng có vấn đề, ngươi như thế nào liền như vậy ký tên, này không phải dê vào miệng cọp sao? Càng nói càng kích động, Lưu Ước thanh âm không tự giác cao lên. Tam Nương vội vàng bưng kín Lưu Ước miệng, bất quá hiển nhiên đã xong rồi, ngoài cửa phòng đã truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo liền nghe nhị trưởng lao lớn giọng hô, Tiểu Ước, khoản mở cửa. Đừng nói Tam Nương, chính là Lưu Ước cũng hoảng sợ. Lúc này mới nhớ tới đây là ở khách điếm, còn hảo bị đưa tới chính là người một nhà, bằng không không phải cấp Tam Nương thêm phiền sao. Tức khắc Lưu Ước đầu liền xấu hổ thấp xuống, Tam Nương thở dài, bất chấp trấn an Lưu Ước, vội vàng đem cửa phòng mở ra, đem sư phụ cùng nhị trưởng lao đón tiến vào. Cũng thỉnh hai người ngồi xuống, thuận thế đem trà đẩy tới, lễ nghĩa có thể nói là chu toàn thực. Bất quá đối với nhị trưởng lao tới nói cũng không vừa lòng, nhìn, Tiểu Ước khổ sở cúi đầu. Nhị trưởng lao sắc mặt tức khắc liền đen, nhịn không được quát lớn nói, Tam Nương, ngươi có phải hay không lại khi dễ Tiểu Ước, ngươi đừng tưởng rằng Ly Kinh Thành liền không ai cấp Tiểu Ước chống lưng, ta còn ở đâu. Nói xong, nhị trưởng lao hai mắt hung hăng trừng mắt Tam Nương. Thiên Cơ Tử nghe vậy, mày cũng nhịn không được nhíu lại, lập tức cũng không khách khí nói, Tam Nương, ngươi nếu là khi dễ Tiểu Ước nói, đương sư phụ chính là cũng sẽ không liền như vậy tính. Tam Nương nghe đến đó, thật là khóc không ra nước mắt, này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a? Như thế nào êm đẹp này đều hướng về phía nàng tới. Nói nữa, vung lên đau ước nàng chính là việc nhân đức không nhường ai thiên hạ đệ nhất người được không? Bất quá Tam Nương cũng biết, trừ bỏ ước mở miệng, bằng không này tội danh nàng chính mình thật đúng là bối định rồi. Tam Nương vội đứng dậy chạy đến Lưu Ước bên người, túm túm ước ống tay áo, ý bảo này cùng sư phụ cùng nhị trưởng lao giải thích. Rõ ràng, Lưu Ước cũng không nghĩ thấy Tam Nương ủy khuất bộ dáng, vội tiến lên một bước, che ở Tam Nương trước mặt, mở miệng nói, sư phụ, đại tổ mẫu, Tam Nương không có khi dễ ta, bất quá là bởi vì Tam Nương ở phủ kho đều không có kiểm kê kho bạc, trực tiếp thiêm thượng tên của mình, mà trở lại khách điếm ta lại bởi vì lo lắng không có khống chế được thanh âm, lúc này mới, ai nha, tóm lại, Tam Nương không có khi dễ ta. Nói xong, Lưu Ước có chút biệt nữ chuyển qua thân mình, dựa vào Tam Nương trên người, nghĩ đến vẫn là vì chính mình lô mãng đem người đưa tới ấy nấy, còn hảo đưa tới chính là người một nhà, nếu là địch nhân, chẳng phải là làm Tam Nương lâm vào hiểm cảnh sao. Lưu Ước tâm tư, Tam Nương lại như thế nào sẽ không biết đâu, vội nhỏ giọng ở này bên thai khuyên giải, dần dần hống đến Lưu Ước ngồi xuống, Tam Nương lúc này mới lại tiếp đón khởi sư phụ cùng nhị trưởng lao tới. Mà Thiên Cơ Tử cùng nhị trưởng lão hai người nghe xong Lưu Ước nói, cũng xác thật cảm thấy Tam Nương làm như vậy quá mức lô mãng, huống chi hôm qua, Tam Nương còn lời thề son sắt nói này phủ kho tất có vấn đề, hôm nay như thế nào liền trực tiếp tiếp thu, bất quá hai người đều không tin Tam Nương là cái xuẩn, đều lẳng lặng ngồi ở một bên, chờ Tam Nương giải thích. Mà Lưu Ước cũng từ quá độ lo lắng tình huống chung hoán lại đây, lẳng lặng ngồi ở một bên, chờ Tam Nương giải thích. Tam Nương cười cười, vội đem chính mình như thế nào phát hiện có người đem kho bạc đánh cháo, bao gồm những cái đó kho bạc giấu ở nơi nào đều nói một lần, sau đó lại đem kế hoạch của chính mình đối với ba người lặng lẽ nói một lần. Chờ đến Tam Nương nói xong, Lưu Ước ba người trên mặt đều lộ ra ý cười, nhị trưởng lao trước không chính hành nói, Tam Nương, ngươi chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi hảo độc a, bất quá ta thích, có yêu cầu hỗ trợ nói một tiếng. Thân thể thật dài thời gian bất động, đều mau dỉ sát. Lưu Ước lúc này trên mặt nào có nửa điểm lo lắng biểu tình, ngạo kiều nói, Tam nương, tên kia đơn thượng 5 người liền giao cho ta, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm các nàng mấy cái ngoan ngoãn. Bất quá nghĩ đến đây, Lưu Ức không khỏi tự hỏi rốt cuộc hẳn là dùng loại nào đan dược thấy hiệu quả lại mau lại hào đâu. Ân, cái này chỉ phải nghiên cứu một chút. Lưu Ức thượng suy nghĩ tức khắc đã bay tới đan dược thời gian đi. Nhưng thật ra Thiên Cơ Tử cũng không có tỏ thái độ, Tam Nương tức khắc kinh ngạc, nhịn không được hỏi, sư phụ, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trộn lẫn một chân sao, việc này thật tốt chơi à. Thiên Cơ Tử nghe vậy tức khắc lộ ra khinh thường cười, ngạo kiều đem đầu vùng nói, loại này tiểu nhi khoa, nơi nào dùng ta ra tay, quả thực là vũ nhục sao. Nói xong cũng không để ý tới trong phòng mặt khác 3 người sắc mặt, lắc lư đi ra ngoài, nói rõ là khinh thường mấy người cười ngây ngô bộ dáng. Thiên Cơ Tử lời kia vừa thốt ra, nhưng xem như đem nhị trưởng lão cấp cách đứng, lập tức liền đem chăn một phóng, căm giận nói, hắn đây là nói ai đâu. Nói xong, thấy Tam Nương cùng Lưu Ước 2 người chẳng những không đáp lời ngay cả đầu đều thấp đi xuống, nói rõ không dám đáp lời, lập tức lẩm bẩm một câu không tiền đồ, nhị trưởng lão cũng căm giận đi ra ngoài. Hiển nhiên là trực tiếp đi tìm Thiên Cơ Tử tìm cách nói đi. Chương 7 vạ lây. Thấy nhị trưởng lao đi ra ngoài, Tam Nương cùng Lưu Ước tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần này hỏa không cần đốt tới các nàng trên người tới liền hảo, đến nỗi trưởng bối gian ân đoán sao, các nàng hai cái bối phận tiểu, khẳng định không thể quản không phải. Có thời gian này, còn không bằng cùng Ước Ước cẩn thận thương lượng một chút kế hoạch đâu. Tam Nương thu hồi tâm tư, nhìn một bên Lưu Ước rêu cợt nói, như thế nào? Hiện tại không lo lắng đi. Lưu Ước nghe vậy, oán trách nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, ngượng ngùng nói, chán ghét, Tam Nương nếu sớm có lập kế hoạch, sao không sớm nói cho ta, hại ta bạch bạch lo lắng, này một chút rồi lại tới rêu cợt cùng ta nói nơi này, Lưu Ước cũng phát giác chính mình trong giọng nói. Thế nhưng nhiều chuyện làm nũng chi ý, tức khắc bực, tiểu hư một tiếng, liền buồn bực ngồi ở một bên. Tam Nương vội vàng tiến lên hướng nói, ta này không phải cũng là lâm thời nghĩ đến sao, chỉ là không thể tưởng được cái kia Vương Chi huyện to gan như vậy, trộm đạo phủ kho liền tính, thế nhưng còn dám dùng giả bạc bổ thượng, thật sự lấy ta đương cánh ốc, lần này ta nhất định làm nàng biết xem thường ta kết cục. Hảo, không nói này đó, hôm nay ta đi dự tiệc chính là chúng ta cơ hội, một hồi ta nhất định làm Vương Chi huyện đều cấp nằm xuống, lại bố cái ảo trận đem chúng ta hiểm nghi quét dọn. Đến lúc đó chờ các nàng phát hiện thời điểm như thế nào cũng coi như không đến chúng ta trên đầu không phải. Huống chi nàng kia bạc vốn dĩ lai lịch liền bất chính, liền tính phát hiện nghĩ đến cái kia Vương Chi huyện cũng không dám kêu la ra tới. Lưu Ước nghĩ nghĩ Tam Nương nói đích xác thật có lý, bất quá liền như vậy buông tha cái kia Vương Chi huyện, nhậm nàng nơi khác làm quan, chẳng phải là lại muốn thai họa nơi khác ba cánh. Toại Lưu Ước do dự đem chính mình lo lắng nói cho Tam Nương. Nghe vậy, Tam Nương nhuẩn miệng cười nói, Ước Ước nghĩ đến đâu đi, ngươi ngẫm lại tại đây địa giới đãi lâu như vậy, có từng nghe bá tánh nói qua cái này Vương Chi huyện không phải cái quan tốt. Lưu Ước cẩn thận hồi tưởng một chút, xác thật. Tuy rằng hiện giờ chính mình đã biết này Vương Chi huyện là cái tham, bất quá thật đúng là không nghe bá tánh đoán giận quá, thả này một đường đi tới. Nay địa giới ba tánh quá còn tính có thể, cũng không có cái gì đại quy mô lưu dân xuất hiện. Lưu Ước nghi hoặc nói, Tam Nương, ngươi nếu không nói, ta thật đúng là không phát hiện, đích xác không có gì người ta nói cái này Vương Chi huyện là cái hư, bất quá ba tánh luôn luôn sợ hãi quan phủ, liền tính không có người ta nói lời nói, cũng không nói rõ nàng chính là cái quan tốt đi. Tam Nương nghe được lời này, lập tức liền vui vẻ. Giải thích nói, ức ức, ta chưa từng nói qua Vương Chi huyện là một quan tốt, nhưng ngươi không thể không nói nàng so với đại đa số quan viên tới nói đã khá hơn nhiều, ít nhất. Nàng không có bóc lột bá tánh không phải sao, đến nỗi trộm đạo phủ kho việc này, ta nếu là đem bạc lấy về tới, việc này cũng có thể lau, tội gì làm nàng không có đường sống đâu. Chính là, vừa mới nàng chính là đối với ngươi động sát tâm A. Lưu Ước cũng không phải là cái ngốc đến. Lấy hắn công lực, Vương Chi huyện kia chợt lóe mà qua hung quang tự nhiên không thể gạt được Lưu Ước, huống chi Lưu Ước chính là biết Tam Nương công lực cũng không ở chính mình dưới. Chính mình đều có thể biết đến sự, Tam Nương khẳng định cũng là biết đến. Đối với Vương Chi huyện đối chính mình nổi lên sát tâm chuyện này, Tam Nương kỳ thật cũng không có đặt ở trong lòng, sở băn khoăn bất quá là này đối phụ mẫu của chính mình xuống tay thôi, bất quá nếu hiện giờ suy nghĩ như vậy cái biện pháp, nghĩ đến kia Vương Chi huyện cũng sẽ không lại làm này đó chuyện ngu xuẩn, đến nỗi kia Vương Chi huyện tới rồi mới nhậm chức địa phương có thể hay không đương cái quan tốt, Tam Nương tỏ vẻ này cùng nàng có quan hệ gì, Khổng Thánh Nhân đều nói không có ở. Đây, không như này chính, huống chi nàng cái này nho nhỏ người thường đâu. Hào đi, liền tính không phải người thường. Tam Nương tỏ vẻ nàng cũng không làm cái loại này cho chính mình chiêu họa việc ốc, cho nên đối với Lưu Ước lo lắng, Tam Nương cũng chỉ là khuyên giải an ủi vài câu cũng liền thôi, cũng không có đem chính mình suy nghĩ nói thẳng ra, đây cũng là vì chính mình ở ước trong lòng quang huy hình tượng không phải. Hai người nói mấy câu, Tam Nương nghĩ hành động thời gian dù sao cũng phải cùng sư phụ cùng với nhị trưởng lao thương lượng hảo không phải, vội đối với Lưu Ước nói, ước, ta xem thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên cùng sư phụ cùng với đại tổ mẫu thương lượng thỏa đáng, nơi khác cái gì bại lộ mới là, nghĩ đến, hai vị lao nhân ra lúc này cũng nên trao đổi hảo mới là. Lưu Ước lập tức liền bật cười, tức giận nói, ngươi à, nếu là làm sư phụ cùng đại tổ mẫu biết, xem các nàng như thế nào sửa chữa ngươi. Nói xong, Lưu Ước liền đứng lên, bất quá nhìn Tam Nương còn ngồi ở tại chỗ, tức giận nói, ngốc tử, còn không đứng dậy. Lần này Lưu Ước nhưng không có lại xem Tam Nương, vội vàng đi ra ngoài. Tam Nương cũng không thèm để ý, lên tiếng, liền vội vàng đuổi kịp. Bất quá hiển nhiên Lưu Ước cùng Tam Nương hai người đều xem nhẹ hai vị trưởng bối cố chấp, cho dù đứng ở ngoài cửa, bên trong cánh cửa tranh chấp thanh vẫn là truyền ra tới. Tam Nương lập tức liền hùng, thấp giọng nói, ước, ta xem chúng ta vẫn là trở về bàn bạc kỹ hơn đi. Lưu Ước nghe vậy, vội vàng gật gật đầu. Bất quá hiển nhiên hai người nói lặng lẽ lời nói không đủ ẩn ấp, vừa dứt lời, liền nghe được phòng trong truyền đến hai vị trưởng bối cùng đều lên tiến vào. Tam Nương cùng Lưu Ước nhìn nhau cười khổ một chút, liền chậm gì gì đi vào, mới vừa vào cửa, hai người liền phát hiện sư phụ cùng đại tổ mẫu một người chiếm cứ phòng ở một bên, lẫn nhau trừng mắt đối phương, sở hà hán giới có thể nói danh giới rõ ràng, Tam Nương lập tức liền cảm giác chính mình đầu góc chịu chịu, lôi kéo Lưu Ước. Ngoan ngoan đứng ở một bên, loại này cấp bậc chiến đấu, Tam Nương nhưng không có đem chính mình trộn lẫn đi vào ý tưởng, kết cục không cần phải nói, hoàn hoàn toàn toàn. Pháo hôi A, không có một loại khác khả năng liền. Có thể là cảm thấy Tam Nương hai người tới không phải thời điểm, nhị trưởng lão ngự khí thật sự là không thể nói hảo bất quá là nhàn nhạt hỏi, các ngươi hai cái tới nơi này làm gì? Thiên Cơ Tử nghe vậy, cũng thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Tam Nương hai người, tuy không nói chuyện. Nhưng là Tam Nương minh bạch sư phụ muốn hỏi hiển nhiên cùng nhị trưởng lão là giống nhau. Lập tức Tam Nương liền đã phát sầu, cái này làm cho nàng nên nói như thế nào hảo. Sư phụ cùng nhị trưởng lão hai người còn cùng trọi gà mắt dường như, này khiến cho hai người giao chiến sự kiện, chính mình lúc này nói ra hảo sao, Tam Nương lúc này chính là thật sự do dự. Bất quá, hiển nhiên nhị trưởng lão chính là cái sấm rền gió cuốn tính tình. Tự nhiên xem không được Tam Nương liền nói một câu đều ấp há ấp úng, lập tức cũng bất hòa Thiên Cơ Tử đấu khí, thong thả ung dung đi tới Tam Nương trước mặt, cau mày nói, chuyện gì, ngươi nói thì tốt rồi, làm bộ dáng này làm cái gì, bà mụ mụ, có hay không một chút đương nữ tử bộ dáng, không cái thống khoái kính. Nói xong, nhị trưởng lão vẫn là chưa hết giận, oán hận chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, lúc này mới phiết đầu, ý bảo, Tam Nương nhanh lên nói. Lưu Ước vội vàng lôi kéo Tam Nương, lúc này mới cẩn thận nói, Tam Nương, ngươi vẫn là nhanh lên nói đi, đại tổ mẫu nói cũng không thể không nghe. Tam Nương nghe vậy, đối với đại tổ mẫu nói chính mình không giống cái nữ tử nói tuy tưởng phản bác vài câu, nhưng là nhìn đại tổ mẫu âm trầm mặt, Tam Nương phát hiện chính mình thật đúng là không cái kia lá gan, chỉ có thể nịnh nọt tiến lên nói, đại tổ mẫu lời này nói, kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì. Chính là nghĩ đến còn hai vị trưởng bối thương lượng một chút cụ thể bố trí mà thôi. Tam Nương lời này âm vừa ra, liền nghe được nhị trưởng lão không khách khí nói, Tam Nương, ngươi cũng quá không biết sự, như vậy sự, cùng các ngươi sư phụ nói cái gì, nhân ra mới khinh thường còn đâu, lại đây, cùng đại tổ mẫu nói liền hảo, ngươi yên tâm hảo, có các ngươi đại tổ mẫu ở, loại này việc nhỏ sư phụ tuyệt đối cho các ngươi làm thỏa đáng. Tam Nương cùng Lưu Ước nghe vậy, âm thầm kêu tao, quả nhiên Thiên Cơ Tử lập tức liền tiếp nhận câu chuyện, không khách khí phản bác nói, hừ, ngươi ở nơi đó hả xem náo nhiệt gì, không gặp Tam Nương nói thương lượng đối tượng bao gồm ta sao, Tam Nương yên tâm, việc này bao ở sư phụ trên người, nói đi, làm sư phụ như thế nào làm. Tam Nương cùng Lưu Ước tức khắc lui ra phía sau hai bước, liền nghe được nhị trưởng lão lập tức hừ lạnh một tiếng, tức giận mở miệng nói, vừa mới còn không biết là ai, châm chọc chúng ta này đó phải làm sự người đâu, này một chút rồi lại ba ba biểu hiện chính mình năng lực tới. Thiên cơ tử nghe được lời này, tức khắc khí không được, có tâm cãi lại hai câu, nhưng cũng biết chính mình vừa mới lời nói xác thật có chút không đúng, bất quá đối với nhị trưởng lão kia hùng hổ dọa người tư thế, thiên cơ tử hận đến ngứa răng, mặc kệ nói như thế nào, chính mình tốt xấu là cái nam tử, nhị trưởng lão này không thuận theo không buông tha bộ dáng cũng nhẫm keo kiệt chút. Buồn bực trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, lại vừa lúc phát hiện tam nương cùng lưu ước hai người chạm vị trí rõ ràng sau này gì gì, lược một suy nghĩ, nơi nào không rõ này hai người tâm tư, lập tức liền quát lớn nói, tam nương, tiểu ước, các ngươi hai cái sau này rửa cái gì, đem chúng ta trở thành cái gì. Hai cái bất hiếu đồ vật, mà chính mình ngày thường đối với các nàng như vậy hảo. Lúc này, nhị trưởng lão cũng không khách khí mở miệng nói, hôn trướng đồ vật, đây là trốn cái gì đâu. Hiển nhiên nhị trưởng lão cũng đối hai người lui về phía sau cách làm không hài lòng. Lúc này, thiên cơ tử cùng nhị trưởng lão hai người chẳng lẽ mục tiêu nhất trí đem tam nương cùng lưu ước một trận pháo hoanh lúc sau, lòng dạ lập tức thông thuận rất nhiều, làm tam nương cùng lưu ước ngồi xuống sau. Nhị trưởng lão dành trước mở miệng nói, được rồi, tam nương nói ngươi kế hoạch đi. Tam nương sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh, ngẫm lại cung ức vừa mới bị tổn hại trải qua, hiện tại còn lòng còn sợ hãi, cẩn thận nhìn đối diện hai vị trưởng bối thân sắc, thấy này đều là một bộ phát tiết sau thoải mái bộ dáng. Tam nương tức khắc khóc không ra nước mắt, các nàng đây là chiêu ai chọc ai, bất quá nhìn hai vị trưởng bối trên mặt lại lộ ra không kiên nhẫn thân sắc, tam nương cũng không dám suy nghĩ vớ vẩn. Vội vàng mở miệng nói, sư phụ, đại tổ mẫu, ta là như thế này tưởng, một hồi vương chi huyện bại yến thời điểm, các ngươi cùng ta cùng đi, chờ ta đem các nàng phóng đảo lúc sau, liền ấn chúng ta buổi sáng kế hoạch hành động, sư phụ đâu liền phụ trách ở trong yến hội tiếp đón, chống đỡ đến chúng ta trở về là được, bất quá sư phụ không cần lo lắng, ta sẽ ở trong phòng bày ra ảo trận, sẽ không có người phát hiện, chỉ cần có người tiến vào hoặc là hỏi chuyện thời điểm. Sư phụ chỉ cần ứng lời nói thì tốt rồi, đến nỗi đại tổ mẫu sao còn ấn buổi sáng nói liền hảo. Hai người gật gật đầu, đồng ý tam nương nói, đối với tam nương cho chính mình an bài công tác, hai người hiển nhiên vừa lòng thực, nhị trưởng lão càng là giật giật cánh tay, nói, đã lâu đều không có động động tay chân, vừa lúc thừa dịp hôm nay cơ hội hoạt động, hy vọng những người đó cũng không nên quá vô dụng. Chương 8 dự tiệc. Nghe được lời này, tam nương tức khắc vì những cái đó muốn đối mặt nhị trưởng lão mọi người bi ai một chút, xem bộ dáng này, nhị trưởng lão là muốn chơi cái tận hứng. Tam nương vội từ trong tay háo móc ra mấy chương bản đồ, mọi người muốn đi vị trí, cũng đã đánh dấu lên, đem bản đồ phân biệt đưa cho thiên cơ tử, nhị trưởng lão cùng lưu ức, thấy này đều là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, tam nương đắc ý nở nụ cười. Mà lưu ức càng là một hồi lâu mới thanh tỉnh lại đây, kích động nói, tam nương. Ngươi này bản đồ là như thế nào họa, này mặt trên đánh dấu, quả thực giống đem thành trấn này rút nhỏ đặt ở bên trong giống nhau, thật sự là muốn nhìn không hiểu đều khó. Lưu ức lúc này hai mắt, đều mau thành mắt lấp lánh, nhìn tam nương trong ánh mắt đều thoáng hiện quan mang. Nhị trưởng lão cẩn thận nhìn trong tay bản đồ, nhận đồng gật gật đầu, tiểu ức nói không tồi, này tam nương bản đồ xác thật là nhưng xưng được với xảo đoạt thiên công bốn chữ. Bất quá đáng tiếc chính là như vậy bản đồ lại chỉ có thể dùng ở như vậy thành trấn, nếu là đem toàn bộ đại lương quốc đặt ở trong đó, sợ là không có khả năng. Bất quá cái này bản đồ nhưng thật ra có thể tham khảo một chút, nghĩ đến đây, nhị trưởng lão cũng mở miệng nói, tam nương, đúng vậy, này bản đồ ngươi rốt cuộc là như thế nào họa, quả thực tựa như đem nơi này thu nhỏ lại bỏ vào đi giống nhau, thật là tinh diệu cực kỳ. Nói, nhị trưởng lão đem trong tay bản đồ lặp lại quan khán, quả thực là yêu thích không buông tay. Tam nương tuy rằng đối với người khác thưởng thức chính mình tác phẩm rất là đắc ý, nhưng là nàng nhưng không có quên, sở dĩ đem này bản đồ lấy ra tới mục đích là cái gì, vội mở miệng nói, sư phụ, đại tổ mẫu, chúng ta hiện tại hẳn là tự hỏi không phải cái này đi, đến nỗi này bản đồ vẽ phương pháp sao. Chờ đem chuyện này trước xử lý xong rồi, ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ hảo. Nghe được lời này, nhị trưởng lao đám người trên mặt cũng là nóng rất nóng lên. Vẫn là thiên cơ tử trước ho khan hai tiếng, giải vây nói, hảo. Không nói này những, chúng ta vẫn là trước giải quyết hiện tại vấn đề đi. Mấy người nghe vậy lẫn nhau nhìn nhìn, lại đem sự tình tinh tế mưu hoa một lần, thẳng đến lại vô bại lộ về sau, mọi người phương nhẹ nhàng thở ra, Tam Nương nhìn nhìn sắc trời, cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, phỏng chừng tới đón chính mình người cũng nên tới rồi. Quả nhiên, chỉ chốc lát công phu, trong phòng mấy người liền nghe thấy được gõ cửa thanh âm, Tam Nương hô một tiếng, tiến vào sau. Chỉ thấy một vị thân xuyên màu xanh lá quần áo tiểu nhị tỷ đi đến, trên mặt còn treo khéo léo ý cười, thấy Tam Nương mấy người đều ở, vội mở miệng nói, Tống Đại Nhân, Vương Đại Nhân phái tới tiếp ngươi người tới, thỉnh ngài đi xuống đâu. Dứt lời, tiểu nhị tỷ liền cung kính đứng ở một bên. Tam Nương gật gật đầu ứng hạ, đối với tiểu nhị nói, phiền toái tiểu nhị tỷ trước đi xuống chờ, chúng ta rửa mặt trải đầu một phen. Nay liên xuống dưới. Kia tiểu nhị tỷ đảo cũng nghe lời nói, thấy Tam Nương như vậy vừa nói, đối với mọi người hành lễ liền lui xuống. Tam Nương đối với Thiên Cơ Tử cùng nhị trưởng lao ý bảo một chút, liền lôi kéo Lưu Ước đi trước đi xuống. Nhị trưởng lao nhướng nhướng chân mày, trong mắt tinh quang thoáng hiện, dùng sức lắc lắc ống tay áo đối với phía sau Thiên Cơ Tử nói, tiểu ước sư phụ à, hôm nay buổi tối chính là phải dùng thượng thật bản lĩnh, ngươi nhưng đừng kéo chân sau a. Nói xong nhị trưởng lão cũng không nhìn bầu trời máy trên mặt thần sắc, đắc ý đi ra ngoài. Thiên Cơ Tử ở sau người oán hận trừng mắt nhìn nhị trưởng lão liếc mắt một cái. Rốt cuộc đi theo đi ra ngoài. Trước mặt mọi người người đều hạ đến đại sảnh thời điểm, liền thấy cũng nông lánh mấy cái người hầu đã chờ ở nơi đó. Tam Nương vội tiến lên nói, thật là làm Vương Đại Nhân tiêu pha, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Cũng nông theo bản năng gật gật đầu. Phục hồi tinh thần lại sau. Vội hỏi nói, không biết này vài vị là. Này lại không phải cũng nông không biết lễ nghi, thật sự là nàng vốn tưởng rằng dự tiệc liền Tam Nương cùng Lưu Ước hai người, lập tức nhiều ra hai người, cũng nông luôn là muốn hỏi một chút. Tam Nương đối này nhưng thật ra không thèm để ý, vội cười đáp, cũng nông đại tỷ, ngươi xem này đó đều là đi theo ta đi nhậm chức người nhà, cũng chưa gặp qua cái gì việc đời, nghe nói Vương Đại Nhân muốn mời ta ăn cơm, này không phải đều xảo muốn đi, đều là ta trưởng bối. Ta cũng không hảo bác không phải, nhưng thật ra cấp Vương Đại Nhân thêm phiền toái. Cũng nông lập tức cười nói, này có cái gì, bất quá là thêm phó chén đũa sự tình, có cái gì phiền toái? Nếu đều phải đi, kia Tống Đại Nhân thỉnh mọi người đều lên xe đi. Nói, cũng nông liền phân phó người hầu đi đem xe ngựa dắt tới, cũng may xe ngựa đủ đại cho dù nhiều hai người cũng có thể đều ngồi trên đi, bất quá là hơi hiện có chút chen chúc thôi. Chỉ chốc lát, xe ngựa liền ngừng lại. Tam Nương đám người cũng lần lượt xuống xe, ngẩng đầu vừa thấy Tam Nương tức khắc vui vẻ, ngươi đảo vì sao, này lại là xảo, hôm nay Vương Chi huyện sở định hạ tử lầu, đúng là thực vì thiên, nơi này Tam Nương có thể nói là đương gia trụ đều có nhất định thời gian, cùng lúc đó đối với đêm nay hành động, Tam Nương càng là tin tưởng mười phần. Đừng nói Tam Nương, chính là Lưu Ước cùng Thiên Cơ Tử hai người trên mặt lúc này tươi cười cũng nhiều chút, cái này không cần người lại tiếp đón. Tam Nương đám người theo cũng nông vào phòng, nhìn thấy ngồi ở giữa Vương Chi huyện, Tam Nương vội đón đi lên, đầy mặt tươi cười nói, Vương Đại Nhân, hôm nay lại là làm ngài tiêu pha, thật là ngượng ngùng, bởi vì người trong nhà đều nghĩ đến thấu cái này náo nhiệt, cho nên liền đều mang đến, hy vọng ngài đừng để ý. Vương Chi huyện nhìn trước mắt này mấy người, cười nói, Tống Đại Nhân không cần khách khí, nếu tới, mau mau ngồi xuống đi. Cũng nông đi bên ngoài nhìn xem có cái gì hảo đồ ăn, làm người đều đưa vào tới, còn có đi đem ta mang đến kia năm xưa rượu lâu năm bưng lên. Cũng nông nghe vậy, vội đáp, đại nhân yên tâm, ta bảo đảm làm thỏa thỏa. Nói xong, dùng ánh mắt ý bảo, vây quanh ra phó cùng chính mình đi ra ngoài. Tam Nương thấy thế cười cười, thấy ức ức bọn người theo thứ tự ngồi xuống sau, vội bưng lên trước mắt chúng trà, cười nói, như thế. Ta lấy trà thay rượu trước kính Vương Đại Nhân một ly, đa tạ Vương Đại Nhân khoản đãi. Lưu Ước đám người thấy thế, cũng đều dơ lên cái ly, cộng đồng hướng về Vương Chi huyện kính qua đi. Vương Chi huyện vội bưng lên cái ly, cười nói, Tam Nương, thật là khách khí, như thế này ly trà ta uống lên, một hồi đồ ăn tới, các ngươi cần phải ăn được a. Nói, Vương Chi huyện liền đem cái ly thả xuống dưới. Tam Nương đám người uống lên trà sau, cũng liền đem cái ly thả xuống dưới. Vừa lúc này cũng nông mang theo mọi người bắt đầu thượng đồ ăn, thẳng đến bãi hạ tràn đầy nửa cái bàn, mới mở miệng nói, đại nhân, này đó đồ ăn đều là có sẵn cho nên liền trước thượng tới, mặt khác đồ ăn bởi vì muốn phí chút công phu, cho nên còn phải chờ một lát, này rượu ta đã dọn lên đây, không biết có phải hay không hiện tại liền mãn thượng. Vương Chi Huyện nghe vậy, lập tức tức giận nói, điểm này sự tình còn muốn hỏi ta chăng, còn không cho Tống đại nhân đoàn người đảo thượng, đừng đau lòng rượu a, đều phải đảo tràn đầy, ta đem áp đế rượu đều cấp chuyển đến. Nói đến này, Vương Chi Huyện lại chuyển hướng Tam Nương, thành khẩn nói, Tam Nương, hôm nay cần phải uống nhiều điểm, không phải ta khoe khoang, này đó rượu nhưng đều là ở nhà chôn vài thập niên, này ở bên ngoài chính là tìm cũng chưa mà tìm đi, đến nỗi Tam Nương mọi người trong nhà, ta đã có thể không đồng nhất một khuyên, Tam Nương cần phải muốn tiếp đón. Tam Nương, nghe vậy, vội dơ lên chén rượu, cười nói, Vương Đại Nhân quá khách khí, tốt như vậy rượu, chính là Vương Đại Nhân không nói, ta cũng sẽ không khách khí, chỉ sợ ta đem Vương Đại Nhân rượu ngon uống hết, Vương Đại Nhân không chừng như thế nào đau lòng đâu. Nói liền đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, xong rồi còn xoa xoa khỏe miệng vô ý lộ ra một chút rượu tí, lúc này mới đem chén rượu đặt ở trên bàn. Vương Chi Huyện thấy thế, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi nói, Tống Đại Nhân, quả nhiên là cái sảng khoái người, yên tâm, Tống Đại Nhân hôm nay uống không xong này đó rượu ngon, ta mới muốn cùng ngươi cấp đâu. Nếu là Tống Đại Nhân thật có thể đem ta này chân quý rượu ngon uống xong rồi, kia mới là nữ trung hào kiệt đâu, ta cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ để ý này đó đâu. Nói nữa, này rượu ngon vốn dĩ chính là cho người ta uống sao. Nói xong, Vương Chi Huyện lại khuyên Tam Nương ăn nhiều một chút đồ ăn, bất quá rồi lại ý bảo người một nhà cấp Tam Nương mãn thượng. Tam Nương cười đem trên bàn đồ ăn đều ăn một ngụm, vừa lòng gật gật đầu, lại cấp ức ức gắp mấy chiếc đũa, mới cười nói, này thực vì thiên đồ ăn thật không sai, có thể tương gia loại này thái sắc người cũng coi như là cái người tài rồi. Lời này vừa ra, Lưu Ước tức giận trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, này Tam Nương thật đúng là, một có cơ hội liền hận không thể khen khen chính mình, ngay cả này khẩn trương thời khắc đều phải khoe khoang khoe khoang. Này trên bàn đồ ăn, người khác không biết, chính mình còn không biết sao, có lưỡng đạo đều là xuất từ Tam Nương tay, nhìn Tam Nương một bên khoe khoang bộ dáng. Lưu Ước cảm thấy chừng mắt việc này, phỏng chừng đều không dùng được, quyết tâm, Lưu Ước tức khắc ra chân hung hăng dẫm lên Tam Nương trên chân, nhìn Tam Nương rõ ràng liều mạng chịu đựng không cần ra tiếng bộ dáng, Lưu Ước lại cao hứng gắp mấy chiếc đũa đồ ăn, cảm thấy, này đồ ăn giống như so vừa mới càng thêm hương khí bức người. Lưu Ước động tác tuy không lớn, nhưng là đối với Thiên Cơ Tử cùng Nhị Trưởng lão loại này tuyệt thế cao thủ tới nói, chính là không thể gạt được. Bất quá hai người đối với Lưu Ước làm chỉ đường không thấy được, rốt cuộc có hại chính là Tam Nương không phải, các nàng chính là hận không thể Lưu Ước vẫn luôn vẫn duy trì khi dễ Tam Nương truyền thống đâu, đem Tam Nương ép tới gắt gao, như vậy Tiểu Ước cũng không phải là sẽ không bị khi dễ sao. Vương Chi Huyện đối với mấy người trên mặt ý cười, rất là nghi hoặc, bất quá ngẫm lại liền cảm thấy này mấy người phỏng chừng là cao hứng, cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ, bất quá lại là thỉnh thoảng khuyên Tam Nương uống rượu. Liên quan Nhị Trưởng lão đám người cũng uống không ít, sau nửa canh giờ, Tam Nương đám người trên mặt liền đều có men say, đương nhiên, Vương Chi Huyện cũng không có hảo bao nhiêu, rốt cuộc Tam Nương uống xong đi liền nhất định phải đáp lễ, cho nên Vương Chi Huyện lúc này đã có chút đại đầu lưỡi. Tam Nương thấy thế, nhìn nhìn Lưu Ước đám người liếc mắt một cái, Nhị Trưởng lão đám người, cũng đối với Tam Nương cười chớp chớp mắt, Tam Nương cười cười, tùy tay tung ra mấy cái đồng tiền. Liền đi tới Nhị Trưởng lão bên người. Nhị Trưởng lão nhìn nhìn bên người Tam Nương, lại nhìn nhìn còn ngồi ở tại chỗ Tam Nương, kinh ngạc há miệng, lại thấy Vương Chi Huyện ở một bên một người lầm bầm lầu bầu, thường thường còn uống một chén rượu, Nhị Trưởng lão cảm thấy cả người đều không tốt. Chương 9 treo đầu dê bán thịt chó. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, Nhị Trưởng lão kinh ngạc hô, Tam Nương. Không đợi Nhị Trưởng lão câu nói kế tiếp xuất khẩu, Tam Nương vội bưng kín Nhị Trưởng lão miệng. Nhẹ thở dài một tiếng, ở Nhị Trưởng lão bên thai nhỏ giọng nói, đại tổ mẫu, nhỏ giọng điểm, tuy rằng ta đối này hảo trận rất có tin tưởng, nhưng là ngươi cũng đừng kêu đâu. Thấy Nhị Trưởng lão gật gật đầu, Tam Nương lúc này mới đem tay lỏng rồi rời ra, thuận tay đẩy đẩy một bên còn ngốc lăng sư phụ cùng Lưu Ước, thấy hai người hoàn hồn, Tam Nương lúc này mới lại nhỏ giọng nói, sư phụ, đại tổ mẫu, ước ước, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch hành sự đi, sư phụ. Nơi này liền giao cho ngươi, đúng rồi sư phụ một hồi nhất định phải quan sát một chút Vương Chi Huyện rốt cuộc uống lên nhiều ít rượu, sư phụ muốn đem tương ứng rượu thu hồi tới, miễn cho lộ ra sơ hở. Thiên Cơ Tử lập tức, tự tin nói, Tam Nương, yên tâm chính là, có vi sư tại đây, bảo đảm các nàng nhìn không ra một tia sơ hở, nhưng thật ra các ngươi hành sự thời điểm cẩn thận một chút, nếu là không đối sớm cho kịp bức ra, đừng đem chính mình đáp đi vào. Tam nương đám người nghe vậy, đều gật gật đầu, phi thân ra thực vì thiên, đại rơi xuống đất lúc sau, tam nương ba người nhìn nhau cười, liền từng người chọn một phương hướng các làm các đi. Không nói đến mặt khác hai người, chỉ nói tam nương, một đường chạy như bay, lại một lần đi tới phủ kho, đem thủ vệ mê choáng lúc sau, đem phủ kho trung phàm là có vấn đề kho bạc đều thu lên, âm thầm cười, bất chấp nghỉ tạm, liền hướng về ngoài thành Vương Chi huyện mật thất bay đi, chỉ chốc lát công phu, tam nương lại đến ngoài thành sân, có lẽ là đã tới một lần quan hệ, tam nương hành động không hề có cản trở ý tứ, trong chớp mắt liền đến lần trước tới mật thất bên trong, lại vận dụng lực. Đem mật thất trung thật bạc cùng phủ kho giả bạc đổi chỗ một chút sau, vừa lòng cười cười, đang chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, bước chân bỗng nhiên một đốn. Trong lòng âm thầm kêu tao, nghĩ đến lần trước chính mình ở chỗ này lấy đi châu báu, tam nương rốt cuộc biết chính mình tính lẩu cái gì. Hung hăng vô vỗ chính mình đầu, thật là lòng tham hại người ai chính mình nếu là muốn làm Vương Chi huyện bình tĩnh rời đi nơi này, như vậy nếu là nàng phát hiện mật thất châu báu đều không thấy. Nơi nào có thể bình tĩnh rời đi, huống chi này kho bạc chính mình nếu có thể nhìn ra được tới, tiên này Vương Chi huyện chính là tạo giả người lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Tam nương chớp chớp mắt, phất tay gian liền đem lần trước lấy đi châu báu lại thả đi vào, bất quá tam nương cũng không phải người hảo tâm, ở trang châu báu mỗi cái dương thượng đều dán một lá bùa. Này bùa chú kỳ thật không có khác công dụng, bất quá chính là có thể đem nó sở bám vào đồ vật. Chỉ cần tam nương ý thức vừa động là có thể thu hồi không gian thôi. Lại nói tiếp, vẫn là tam nương luyến tiếc này đó châu báu. Bất quá cứ như vậy, đại vương Chi huyện rời khỏi sau, lại đem mấy thứ này triệu hồi, không thấy càng có thể biểu hiện ra này chỉnh sự kiện cùng chính mình không quan hệ sao. Nghĩ vậy tam nương vừa lòng gật gật đầu, xác định không có gì sơ hở lúc sau. Tam nương liền vội vàng rời đi mật thất, bất quá một hồi công phu. Tam nương đã ngồi ở thực vì thiên lý thuộc về chính mình vị trí thượng. Cùng lúc đó, ước chừng một nén nhang công phu sau, Lưu Ức cùng nhị trưởng lão cũng lần lượt đã trở lại, xem hai người biểu hiện, tam nương liền minh bạch sự tình tất nhiên làm xong, vội chia thảo trận, tam nương cởi tiến lên tiếp tục cùng Vương Chi huyện uống khởi rượu tới, bất quá lần này, tam nương ở uống phía trước, lại là trước vận công đem trong cơ thể giải men bước đi ra ngoài. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm. Tam nương sở dĩ có thể cùng Vương Chi huyện uống lâu như vậy mà không say, đó là trước đó uống lên giải men nguyên nhân. Hiện giờ nếu sự tình đã làm thỏa đáng, vậy đơn giản tùy Vương Chi huyện tâm ý thì đã sao, này đảo không phải tam nương đoán mò, tự rượu đi lên lúc sau, Vương Chi huyện liền vẫn luôn tìm cơ hội lại rót tam nương rượu, vẫn là vài thập niên đủ lâu năm, tam nương lại không phải cánh ốc, điểm này miêu nị lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, quả nhiên không có tỉnh rượu dược trợ giúp. Tam nương thực mau liền say qua đi, mà nhị trưởng lão các nàng thấy thế cũng phối hợp sôi nổi ngã xuống trên bàn. Mà mọi người ở đây ngã vào trên bàn trong nháy mắt, chỉ thấy Vương Chi huyện đem trong tay chén rượu bính một tiếng rơi xuống đất, mà phòng môn cũng tùy theo mở ra, cũng nông vội vã đi đến, đem một chén nhỏ chén thuốc đưa tới Vương Chi huyện trên tay. Vương Chi huyện hai lời chưa nói, trực tiếp uống lên lên, uống xong sau, đem chén đưa cho cũng nông, ước chừng qua 15 phút. Chỉ thấy Vương Chi huyện trên mặt say rượu sau ửng hồng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lui xuống, người cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nhìn đối diện đã hoàn toàn nằm sấp xuống đi bốn người, Vương Chi huyện đôi mắt một trọn, hỏi, cũng nông này uống rượu mấy lần đâu. Cũng nông nghe vậy, vội đếm đếm trên mặt đất cái bình, lúc này mới cười nói, khởi bẩm đại nhân, uống lên 5 cái bình, bất quá những người này thật đúng là có thể uống, người thường chính là uống không được nhiều như vậy. Đây chính là đại nhân tích cốc vài thập niên rượu lâu năm A. Vương Chi huyện nghe vậy khinh thường cười, tiếp nhận cũng nông đưa qua khăn lông xoa xoa mặt, lúc này mới nói, cũng nông, ngươi quá để mắt các nàng nơi nào là này một chút mới say, bất quá là không uống qua tốt như vậy rượu, lúc này mới liều mạng uống nhiều mấy khẩu thôi, đến nỗi này một chút mới đều nằm sắp xuống, bất quá là này rượu tác dụng chậm này một chút mới đến thôi. Bất quá những người này cũng thật là cái chưa hiểu việc đời, rượu của ta là tốt như vậy uống, thật là chút đồ. Ngu, được rồi, cũng nông, ngươi tìm người đem các nàng đưa trở về đi, chúng ta sáng mai liền đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Cũng ngày mùa không người đáp, đúng vậy, sau đó đi ra ngoài cửa phất phất tay, chỉ thấy một hàng 4-5 người đều theo cũng nông phất tay, tiến vào trong phòng, cũng yêu cầu người phân phó, liền đem tam nương đám người nhất nhất lộng tới trên xe ngựa, cũng nông đối với Vương Chi huyện nhất bái liền lãnh mọi người rời đi. Đãi nhà ở chung chỉ còn lại có Vương Chi huyện một người, Vương Chi huyện mới tự mình lẩm bẩm, Tống tam nương đừng trách ta, muốn trách liền phải trách ngươi chính mình mệnh không tốt, cố tình bị hoàng thượng phái tới tiếp ta ban, ngươi cũng không nghĩ, ngươi một cái không thân phận, không địa vị tiểu nha đầu, có thể hay không chơi chuyện này quan trường, nếu là lần này ngươi còn có thể có mệnh nói, nhớ rõ lần sau nhưng đừng như vậy xuẩn. Nói xong, Vương Chi huyện nhịn không được cười ha ha lên, bất quá này tiếng cười không biết như thế nào thế nhưng để lộ ra một chút bi thương chi ý. Đãi ngày thứ hai, tam nương đám người tỉnh lại thời điểm, lại thấy nha môn nha dịch sáng sớm liền ở khách điếm chờ, tam nương nhưng thật ra cũng không bãi cái gì cái giá, ngược lại cười hỏi, ngươi tên là gì, sớm như vậy tới khách sạn làm cái gì? Người nọ nghĩ đến cũng đảo cũng không sợ, vội đáp, khởi bẩm Tống đại nhân, tiểu nhân tên là Trương Long, là huyện nha bộ đầu, sở dĩ sớm như vậy tới quấy rầy đại nhân, chính là bởi vì Vương đại nhân sáng sớm liền đem này quan ấn cùng quan phục giao cho tiểu nhân trên tay, ra khỏi thành đi, hơn nữa dặn dò tiểu nhân nhất định phải đem thứ này giao cho đại nhân trên tay, đồ vật tại đây, thỉnh đại nhân tiếp thu. Tam nương gật gật đầu, ý bảo ức ức đem đồ vật tiếp nhận đi, Lưu ức thấy đồ vật vô dụng vấn đề, liền đối với tam nương gật gật đầu, tam nương vội cười nói, Trương Long, nhưng thật ra cảm ơn ngươi như vậy đem đồ vật cho ta đưa tới, đúng rồi cơm sáng ăn sao, nếu là không đúng sự thật liền cùng chúng ta một khối dùng đi, vừa lúc ta cũng có một số việc muốn hỏi ngươi. Trương Long nghe vậy, nào có không ứng đạo lý, lập tức vui dạo dực ngồi xuống, mà Lưu ức cũng đứng dậy đi gọi tiểu nhị tỷ chuẩn bị cơm sáng đi, đãi đồ ăn thượng tề, Lưu ức cũng tìm cái lý do lánh đi ra ngoài, rốt cuộc Trương Long là cái nữ tử, tam nương tuy rằng đối với này đó cũng không để ý, nhưng là Lưu ức chính mình ngược lại để ý thực. Thấy nhà ở chung chỉ còn lại có chính mình cùng Trương Long hai người, tam nương cũng liền trực tiếp mở miệng nói, Trương Long, ngươi nói Vương Chi huyện sáng sớm liền đi rồi, này lại là vì cái gì? Lời này tam nương hỏi độc, kỳ thật tam nương lại như thế nào sẽ không biết nguyên nhân đâu, bất quá là muốn mượn cơ thử xem cái này Trương Long là cái người nào mà thôi. Trương Long bị tam nương như vậy vừa hỏi, đó là thật cấp lộng ngông, lời này là nói như thế nào, liền tính nàng thật sự biết Vương Chi huyện vì cái gì như vậy vội vã đi, lúc này cũng không thể nói a, huống chi nàng căn bản là không biết a. Tuy rằng nàng xác thật là nha môn bộ đầu, nhưng là lại không phải Vương Chi huyện tâm phúc, bằng không này cấp tân chi huyện tặng lễ như vậy sự cũng không tới phiên chính mình à, này trong nha môn làm lâu như vậy ai không biết à, này tân quan đến nhận chức đệ. Nhất đem hỏa, chính là trước đem tiền nhiệm tâm phúc đều thu thập à, nghĩ đến Vương Chi huyện cũng là biết này đó mới đưa này việc giao cho chính mình, cũng là bán chính mình một cái nhân tình đi, nghĩ vậy Trương Long nhìn nhìn tam nương, liền túi lâu xuống. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta không biết, sau liền ngậm miệng không nói. Tam nương đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ là tiếp đón Trương Long ăn nhiều một chút, làm cho Trương Long cũng sờ không rõ tam nương đối chính mình đáp án rốt cuộc là vừa lòng không hài lòng a. Hảo hảo một đốn cơm sáng, Trương Long là ăn ăn mà không biết mùi vị gì, thẳng đến ra thực vì thiên môn, Trương Long còn cân nhắc tam nương rốt cuộc là có ý tứ gì đâu, bất quá Trương Long lại tưởng tượng, dù sao chính mình nói chính là nói thật. Cũng không sợ tam nương đi cha, cũng liền lo sợ hồi nha môn đi. Mà tam nương lúc này ngồi ở trong phòng, tinh tế phẩm trà cũng không biết rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đâu. Lưu ức tiến vào thời điểm, thấy chính là như vậy một màn, vội cười nói, tam nương, một người ngẩn người làm gì đâu, đúng rồi, ngươi cùng vừa mới người nọ rốt cuộc nói chút cái gì à. Nói thật, Lưu ức xác thật khá tò mò. Tam nương nhìn Lưu ức bộ dáng, cười trêu ghẹo nói, nếu tò mò như vậy, Ước lúc ấy Lưu lại nghe một chút thật tốt, một hai phải tránh đi ra ngoài, ngươi rõ ràng biết ta không thèm để ý này đó. Tam nương, ta đương nhiên biết tam nương không thèm để ý này đó, bất quá ta lại không thể không suy xét tam nương thanh danh, ai nha, như thế nào lại nói lên cái này tới, tam nương còn không có nói cho ta, ngươi vừa mới cùng nàng nói chút cái gì. Lưu ức vội nói, tam nương cười cười, lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật cũng không có gì. Chính là hỏi nàng cái đơn giản vấn đề thôi, muốn nhìn xem nàng trả lời ta vừa lòng không, thuận tiện nhìn xem người này có thể hay không vì ta sử dụng. Nga lúc này Lưu ức càng tò mò, vội hỏi tiếp nói, tam nương là cái gì vấn đề à, còn cùng người này có thể hay không dùng liên hệ ở bên nhau. Đúng rồi, nàng đáp án Tam Nương ngươi rốt cuộc vừa lòng không a? Chương 10 triệu hồi châu đáo. Tam Nương thần bí cười, thấy ức ức lòng hiếu kỳ bị chính mình toàn bộ điều lên. Tam Nương lúc này mới để sắt vào ức ức bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi đoán đâu? Nhìn ức ức bị chính mình hoảng điểm sau ngốc manh bộ dáng, Tam Nương nhịn không được nở nụ cười. Lưu ức chớp chớp mắt sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây Tam Nương rốt cuộc nói chút cái gì, này tính cái gì à, minh bãi đậu chính mình chơi đâu. Vừa lúc này Lưu ức lại thấy Tam Nương kia mang theo ý cười ánh mắt, lập tức tức giận nói, Tam Nương, ta và ngươi nói chính cần đâu, thiên ngươi lại ở chỗ này đậu ta, hừ, ta đi thu thập đồ vật, không để ý tới ngươi. Nhìn Lưu ức tức giận đi ra ngoài lúc sau, Tam Nương trên mặt ý cười cũng càng ngày càng đùng. Giống như còn sợ Lưu ức biệt nữ nhau đến không đủ dường như, tìm đường chết nói, ức ức à, chúng ta hành lễ đặt ở trong không gian, trong phòng có cái gì hảo thu thập. Nói xong, Tam Nương lắc đầu đi ra ngoài, trên mặt đó là nị người chết ý cười. Tam Nương lời này một chữ không rơi truyền tới Lưu ức trong tai, tức khắc Lưu ức trên mặt che kín đỏ ửng, ngay cả Lưu ức đi đường nện bước, cũng nhịn không được nhanh hơn lên, nhưng thật ra làm Tam Nương trên mặt ý cười lại gia tăng chút. Tam Nương thấu công phu vội đi kêu nhị trưởng lão cùng sư phụ hai người chuẩn bị chuyển nhà, chờ đến mọi người đều chuẩn bị tốt lúc sau, lại ở khách điếm cửa lục tục đều lên xe ngựa, dùng ước chừng nửa canh giờ công phu, xe ngựa cũng đã ngừng ở phủ nhà trước cửa. Tam Nương đầu tiên nhảy xuống xe ngựa, lại đem mọi người đều đỡ xuống xe ngựa, đoàn người xuyên qua huyện nha đi tới phủ nha hậu viện, đầu tiên ánh vào mi mắt sự trong viện hai viên đại thụ đứng thẳng ở trong viện, trên cây xanh um tươi tốt lá cây đem toàn bộ sân đều bao ở trong đó, tức khắc Tam Nương đám người liền cảm giác một trận lạnh lẽo, thoải mái cực kỳ, mà ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chi gian khe hở, chiếu xuống tới, ấm áp. Tam Nương trên mặt ý cười không khỏi gia tăng chút, lập tức liền nhịn không được hít một hơi thật sâu, trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Nếu là ở nóng bức ngày mùa hè tại đây dưới tảng cây phóng thượng một phen ghế nằm, nấu thượng một ly trà xanh, nên là cỡ nào thích ý. Chỉ là ngẫm lại Tam Nương liền cảm thấy cả người lộ ra như vậy một cổ tử thoải mái. Trong viện hồ nước chung cá chép đỏ ở trong đó vui sướng du ngoạn, tuy rằng viện này không tính cái gì tráng lệ huy hoàng, nhưng cũng nơi trốn lộ ra một loại lịch sự tao nhã, có thể nói đúng với cái này sân Tam Nương là vừa lòng cực kỳ, bất quá quang chính mình vừa lòng cũng không được a. Rốt cuộc viện này không phải chính mình một người trụ không phải, vì thế Tam Nương lại nhịn không được trộm nhìn về phía mọi người thần sắc. Trên mặt lập tức liền một nhạc, không cần phải nói, xem Tam Nương biểu tình cũng biết mọi người là thực vừa lòng. Mấy người hưng phấn chọn hảo từng người phòng sau, không hẹn mà cùng lại tụ tập ở trong phòng khách, nhị trưởng lao thở sâu trước nhịn không được mở miệng nói, Tam Nương, chúng ta làm ra đồ vật khi nào thả lại đi a? Tuy rằng lúc này thoạt nhìn sự tình đã giải quyết, bất quá rốt cuộc đồ vật phóng hảo địa phương mới tính a. Lưu ức nghe vậy, cũng nhịn không được tiếp lời nói, đúng vậy, Tam Nương. Thứ này ta thu ở trong tay. Lao cảm thấy phòng tay, dù sao hiện tại chúng ta đều không có việc gì, không bằng liền hôm nay đều thả lại đi thôi. Tam Nương lắc lắc đầu. Thấy mọi người đều nhìn chính mình, mới mở miệng nói, không phải ta không nghĩ phóng, thật sự là hiện tại không phải hảo thời điểm. Ngươi tưởng à, này Vương Chi huyện buổi sáng mới đi, chúng ta hiện tại liền đi đem đồ vật đều thay thế, cũng quá sốt ruột chút. Kế hoạch của ta đúng vậy, chờ 3 ngày về sau. Chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Mà 2 ngày này đâu, chúng ta liền đi trước đem trước kia hồ sơ đều xem xét một chút. Sổ sách này đó cũng muốn một lần nữa sửa sang lại một chút mới hảo. Lưu ức nghe xong biết Tam Nương trong lòng có kế hoạch, chỉ là cười gật gật đầu. Xem như tán thành việc này. Thấy sự tình đã có định luận, Tam Nương chuyện vừa chuyển nói, đại tổ mẫu, sư phụ, hiện giờ chuyện của ta cũng coi như là giải quyết xong rồi. Không biết ức ức bệnh chúng ta cái gì bắt đầu trị liệu a? Nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, nói, ta xem thời gian liền định ở nửa tháng sau, khi đó nghĩ đến chuyện của ngươi liền đều đã xử lý không sai biệt lắm, chúng ta cũng hảo đem tâm tư đều dùng ở tiểu ức trên người. Nói nữa, nếu là thời gian sau này lại đẩy liền không hảo, rốt cuộc hai ngươi hôn sự nghĩ đến không lâu cũng nên làm. Thiên cơ tử nhận đồng gật gật đầu, cũng cười nói không tồi. Ta xem thời gian liền định ở nửa tháng sau đi, ta hai cái đồ nhi hôn sự cũng không thể chậm trễ. Nói xong, thiên cơ tử quay đầu, sờ sờ Lưu ức đầu tóc, từ ái nói, chỉ chớp mắt thời gian đã qua đi lâu như vậy, ta tiểu ức cũng tới rồi phải gả người lúc. Cảm giác được trên đầu mềm nhẹ vớt ve, Lưu ức cười nói, sư phụ, lúc này mới thuyết minh ta trưởng thành A, về sau sư phụ chỉ cần đại ở nhà, chờ ta cùng tam nương cùng nhau hiếu kính ngươi thì tốt rồi. Nói, Lưu ức rôi tay đem trên đầu sư phụ tay chộp vào chính mình trong tay, gắt gao nắm lên. Thiên cơ tử vỗ vỗ Lưu ức nắm chính mình đôi tay, trêu ghẹo nói, làm ta đãi ở nhà ta nhưng ngồi không được, bằng không ngươi cùng tam nương hôn sau nỗ lực, sớm một chút sinh cái đồ tôn cho ta ôm, ta đây cũng có một số việc làm không phải sao. Lưu ức nghe vậy, đôi tay lập tức thu trở về, vội vàng hô, sư phụ, ngươi đây là nói cái gì đâu. Khi nói chuyện, Lưu ức đầu sớm đã thẳng tắp rũ xuống dưới. Tam nương nhưng thật ra không thẹn thùng, lập tức liền đem đầu tiến đến thiên cơ tử bên hai, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta sẽ nỗ lực. Đáng tiếc, đang ngồi đều là võ nghệ cao cường hạng người, cho dù tam nương lời nói lại nhỏ giọng cũng không thể gạt được mọi người lỗ thai, cho nên còn không đợi tam nương đem đầu rời về tới, liền cảm giác chính mình chân đau xót, nhìn nhìn lại đối diện ức ức biểu tình, liền biết này chân là ai thưởng cho chính mình, hướng về phía ức ức lấy lòng cười cười, tam nương ngượng ngùng ngồi thẳng thân mình. Nhị trưởng lão cùng thiên cơ tử hai người thấy thế, đầy mặt tươi cười nhìn trước mắt một màn này. Trong nháy mắt, ba ngày đã qua, phủ kho sổ sách hồ sơ, tam nương cũng đều kiểm tra thực hư một lần, hơn nữa đều sửa sang lại một phen, đem trong đó có điểm đáng ngờ đều đơn độc lấy ra tới, mà liền tại đây cuối cùng một ngày, tam nương triệu hồi dán bùa chú châu đáo, nhìn không gian trùng chất đống châu đáo, tam nương tươi cười càng lúc càng lớn, mà phủ kho ngân lượng, tam nương cũng đã sớm trả lại. Tổng hợp xuống dưới, sở hữu châu đáo cơ hồ liền thành tam nương cá nhân, lập tức tam nương thật. Không biết nói cái gì cho phải, thật không biết Vương Chi huyện từ nơi nào thu tới nhiều như vậy đồ vật, bất quá tam nương lúc này cũng không kế hoạch vận dụng này đó, cũng liền đem này đó châu đáo chất đống ở không gian chung, cũng không kế hoạch lấy ra tới. Mà bên kia Vương Chi huyện, lúc này lại không có tốt như vậy tâm tư, nghe được cũng nông tới bẩm báo thời điểm. Vương Chi huyện còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng là đương nàng chính mình nhìn đến chính mình tích góp cả đời châu báu hư không tiêu thất, hơn nữa lưu lại bạc cũng là chính mình chế tạo giả kho bạc sau, rốt cuộc nhịn không được lập tức một búng máu phun tới, người cũng hôn mê bất tỉnh. Cũng nông thấy thế vội kêu người cùng nhau Vương Chi huyện đưa về hậu trạch, lại sốt ruột phân phó người đi thỉnh đại phu, lúc này mới cẩn thận ngồi ở mép giường, không ngừng hô, đại nhân, đại nhân. Cũng may đại phu một hồi liền thỉnh tới, cũng nông vội vàng đứng dậy, sốt ruột nói, đại phu, ngươi mau đến xem, nhà ta đại nhân là làm sao vậy? Đại phu vội mở miệng nói, không nên gấp gáp, đại ta tới nhìn một cái. Nói rồi tay cầm Vương Chi huyện mạch đập, thường thường ngón tay còn ấn một chút, lúc này mới đem tay thả xuống dưới, nhẹ hư khẩu khí nói, các ngươi không cần lo lắng, vị đại nhân này bất quá là nhất thời khí huyết công tâm, lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Đái ta khai một bức dược, các ngươi chiên cho nàng uống, nghĩ đến cũng liền không ngại, tới cá nhân theo ta trở về bốc thuốc đi. Cũng nông nghe vậy, vội cao hứng nói, đa tạ đại phu, đa tạ đại phu, đây là cho ngươi tiền khám bệnh, ngươi thu hảo, nhà ta đại nhân còn muốn phiền toái ngài lao nhân ra. Nói cũng nông đem một thỏi vàng nhét vào đại phu trong tay, lại phân phó một cái hạ nhân cùng đại phu đi bắt dược lúc sau, cũng nông lại gắt gao canh giữ ở Vương Chi huyện bên người. Bên cạnh có người nhịn không được mở miệng hỏi, cũng tổng quản, này tiền khám bệnh có phải hay không cấp quá nhiều? Người này thấy cũng nông đem tầm mắt chuyển qua phía chính mình, trộm nuốt nuốt nước miếng, vội đem đầu thấp xuống. Cũng nông nhìn một hồi, nhàn nhạt nói một câu, các ngươi trước đi xuống đi, đại nhân ngất xỉu đi sự tình, nhớ rõ không cần lắm miệng, nếu là làm ta phát hiện ai nói không nên lời nói, tiểu tâm đầu của các ngươi. Sau lại tưởng tượng, lại nói tiếp, chủ phu nơi đó cũng cùng nhau gạt, nếu là chủ phu hỏi, liền nói đại nhân ra ngoài làm việc đi. Đã biết các ngươi liền đều lui ra đi. Mọi người vội ứng một câu đúng vậy sau, nhanh như chớp lui đi ra ngoài. Mà cũng nông nhìn nằm ở trên giường Vương Chi huyện, nhịn không được suy nghĩ rốt cuộc là ai có thể thần không biết quỷ không hay đem như vậy nhiều đồ vật lặng yên không một tiếng động dọn đi. Càng ly kỳ chính là đem bạc đều cấp thay đổi, người khác không biết chính mình còn có thể không biết sao. Kia cái dương trung hiện tại chất đống bạc, đều là chính mình phóng tới phủ kho, chính trong lúc suy tư, liền thấy trên giường Vương Chi huyện tay giật giật, cũng nông thấy thế vội hô, đại nhân, đại nhân. Cùng với cũng nông không gián đoạn kêu gọi, Vương Chi Huyện rốt cuộc tỉnh lại, đầu tiên là nghi hoặc nhìn bốn phía, đã nhớ tới chính mình vì cái gì nằm ở chỗ này sau. Vương Chi Huyện vội vàng cấp hỏi, cũng nông, thế nào, có biết hay không là người nào làm? Đáng tiếc được đến lại là cũng nông bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Chi Huyện lập tức liền sủi lơ xuống dưới, không ngừng nỉ non nói, như thế nào sẽ không biết là ai làm đâu, không nói đến kia tàng đồ vật địa phương không có vài người biết, nói nữa muốn đem như vậy nhiều đồ vật thần không biết quỷ không hay vận đi ra ngoài cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể làm được, sao có thể một chút manh mối đều không có. Nói đến này, Vương Chi Huyện hoài nghi ánh mắt, đã ngưng tụ ở cũng nông trên người, rốt cuộc nếu là có thể đồng thời thỏa mãn này đó điều kiện, cũng chính là cũng nông có thể miễn cưỡng làm được. Vương Chi Huyện gần một ánh mắt, cũng nông cũng biết Vương Chi Huyện đây là hoài nghi đến chính mình trên người, lập tức liền mở miệng nói, đại nhân, ta này đó thời gian vẫn luôn đi theo đại nhân bên người, trừ bỏ buổi tối công phu nửa bước đều không có rời đi quá, mà buổi tối canh giữ ở nơi đó đều là đại nhân tâm phúc, ta là không có khả năng làm được không kinh động bất luận kẻ nào đem đồ vật trở đi. Chương 11 lễ vật. Lời này lập tức liền đánh mất Vương Chi Huyện nghi ngờ, lại nói đánh đáy lòng Vương Chi Huyện là không tin cũng nông hội phản bội chính mình, không nói đến chính mình đối cũng nông có ân cứu mạng, này lại đối chính mình luôn luôn trung thành và tận tâm, quan trọng nhất chính là cũng nông không có thành hôn, nàng cũng không có hậu đại, trộm những cái đó châu báu làm cái gì đâu. Đột nhiên, Vương Chi Huyện bỗng nhiên cả kinh, nhìn cũng nông trịnh trọng hỏi, cũng nông, ngươi nói bạc tuy rằng còn ở, nhưng là rõ ràng là chúng ta chính mình làm giả bạc, ngươi nói có thể hay không là cái kia Tống Tam Nương dở trò quỷ a? Cũng nông sợ hãi cả kinh, sau nghĩ lại tưởng cảm thấy việc này căn bản không có khả năng, rốt cuộc các nàng đi thời điểm, cũng không có báo cho Tam Nương các nàng. Hơn nữa, nếu là việc này liền chính mình đều làm không được nói, chỉ bằng Tống Tam Nương người kia càng không thể. Lập tức lắc lắc đầu, phản bác nói, đại nhân, ta tưởng chuyện này không có khả năng đi, phải biết rằng Tống Tam Nương kia chỉ có 4 người hơn nữa thoạt nhìn ra già trẻ trẻ, còn có 2 cái là nam tử, nhiều như vậy đồ. Vật các nàng sao có thể không hề động tĩnh đều dọn đi, huống chi này một chút phỏng chừng các nàng mấy cái đều ở huyện nha đợi đâu. Vương Chi Huyện tuy rằng cảm thấy có lý, nhưng là này trong lòng không biết như thế nào. Cảm thấy việc này là Tống Tam Nương kia đám người làm nghi ngờ như thế nào cũng tiêu chi không đi. Huống chi kia Dương Tử rõ ràng phóng giả bạc lại như thế nào giải thích đâu. Lập tức cũng mặc kệ cũng nông thần sắc, sốt ruột nói, không cần phải nói những cái đó. Làm chúng ta người đi trước khởi hành, ngươi cùng ta trở về nhìn xem. Mặc kệ có phải hay không ta cũng muốn chính mắt xác nhận mới tính, kia biến. Mất chính là ta cả đời tâm huyết, như vậy ném ta chính là đã chết cũng bế không thượng mắt ta. Cũng nông thấy thế, cẩn thận cấp Vương Chi Huyện đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới mở miệng nói, đại nhân, liền tính phải đi về cũng đến chờ thân thể của ngươi hảo chút lại đi à, ta đã phái người đi bắt dược, không bằng chờ uống thuốc ở đi. Vương Chi Huyện nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt phiết cũng nông liếc mắt một cái, đồng thời dùng lánh lệ thanh âm nói, cũng nông, đồng dạng lời nói ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Hiện tại liền đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta trở về. Ta đảo muốn nhìn cái này lông còn chưa mọc tề Tống Tam Nương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói xong, Vương Chi Huyện đem chăn một hiên, đã đi xuống giường, đáng tiếc còn không có đứng vững, thân mình liền lay động lên, cũng nông vội vàng tiến lên đỡ Vương Chi Huyện, lo lắng nói, đại nhân, ngươi vẫn là uống trước dược lại trở về đi. Nếu thật là Tống Tam Nương các nàng làm, các nàng cũng chạy không được a. Kỳ thật, cũng nông sở dĩ ngăn cản Vương Chi Huyện cứ như vậy cấp trở về. Trừ bỏ lo lắng Vương Chi Huyện thân thể, quan trọng nhất chính là, cũng nông căn bản không cho rằng việc này là Tam Nương các nàng làm, tuy rằng bạc sự xác thật có thể, nhưng là nghĩ như thế nào, cũng nông cũng không cảm thấy các nàng có lớn như vậy năng lực, ngẫm lại vài lần gặp mặt Tam Nương đám người biểu hiện. Cũng nông lắc lắc đầu, liền các nàng mấy cái như vậy, có thể làm ra chuyện lớn như vậy mới là kỳ quái. Đáng tiếc chính là, Vương Chi Huyện cũng là cái cố chấp người. Lúc này nàng sớm đã nhận định việc này chính là Tam Nương các nàng làm hạ, tự nhiên sẽ không nghe cũng nông ý kiến, cho dù lúc này bước chân có chút tập tễnh, vẫn là kiên định hướng về ngoài cửa đi đến. Cũng nông theo Vương Chi Huyện động tác, cẩn thận nâng, liền sợ một không cẩn thận khiến cho Vương Chi Huyện ngã một ngã, lại thấy này bướng bỉnh biểu tình, cuối cùng chỉ phải thở dài nói, thôi. Đại nhân, ngài tại đây sau đó, ta đây liền đi phân phó người đem xe ngựa dắt tới. lại đến mang đại nhân cùng nhau đi ra ngoài. Cũng nông nói xong, liền đem tầm mắt rời về phía Vương Chi huyện, thấy này gật gật đầu, lại theo chính mình ngồi trở lại tới trên giường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vội vàng vàng thu xếp xe ngựa đi. Mà lúc này ngồi ở trên giường Vương Chi huyện, sắc mặt âm trầm lợi hại, hừ lạnh một tiếng nói, mặc kệ lần này sự tình là ai làm, nếu là làm ta tóm được liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Nói xong, Vương Chi huyện liền đem ánh mắt rời về phía chính mình đôi tay, lẩm bẩm nói, ta buồn không nghĩ cho các ngươi biến sắc, hiện giờ rồi lại không thể không vì. Nói xong, Vương Chi huyện liền đem đầu nâng lên, trong mắt cũng lộ ra một tia mờ mịt. Chỉ chốc lát, cũng nông liền đi đến, nhìn Vương Chi huyện lộ ra này phúc biểu tình tức khắc một đốn, trong lòng cũng có chút dự cảm bất hảo, bất quá cũng nông lại không dám nghĩ nhiều, chỉ là tiến lên cẩn thận nói, đại nhân, xe ngựa chuẩn bị tốt, ta đỡ ngươi đi ra ngoài đi. Thấy Vương Chi huyện gật gật đầu, cũng ngày mùa đêm này một đường đỡ lên xe ngựa, lại dặn dò hạ nhân vài câu, liền tiếp nhận roi ngựa trực tiếp ngồi ở đánh xe vị trí, roi vừa kéo, xe ngựa chậm rãi chạy mở ra. Mà tam nương bên này, đối với này đó chính là chút nào không biết, nàng đã nhiều ngày chỉ là xử lý phủ nha sự tình cũng đã vội đã chết, càng đừng nói là thâm nhập rừng ra tìm kiếm một ít sản lượng cao lương thực. Nói như vậy, liền tính người thường trong nhà không có đồng ruộng, cũng có thể chính mình khai thượng một mẫu đất hoang, cũng đủ chắc bụng chi dùng. Lưu Ước tuy rằng thấy tam nương thập phần bận rộn, nhưng là cũng không có muốn nhúng tay ý tứ, trừ bỏ dặn dò tam nương đúng hạn dùng cơm, chuẩn bị đồ bổ ở ngoài, chính là tích cực điều dưỡng thân thể, nghĩ đến không mấy ngày, liền phải cho chính mình giải độc. Lưu Ước trong lòng vẫn là thực khẩn trương, nhưng là lại không nghĩ làm tam nương đi theo lo lắng, cho nên ở tam nương trước mặt luôn là cười khanh khách. Đáng tiếc Lưu Ước cũng không biết chính mình càng là làm như vậy, bất quá là làm tam nương càng dễ dàng phát hiện thôi. Nay không, một ngày này, tam nương đem phủ nha sự vụ đều thả xuống dưới, sáng sớm liền tới rồi Lưu Ước ngoài cửa phòng, gõ gõ phía sau cửa, nghe được Lưu Ước trả lời thanh sau, tam nương liền ở bên ngoài đợi lên, chỉ chốc lát, quả nhiên nhóm khai, Lưu Ước thấy là tam nương lập tức chính là vui vẻ, vội cao hứng hỏi, tam nương, sao ngươi lại tới đây? Tam nương cười cười, lôi kéo Lưu Ước tay, mở miệng nói, ước ước, đừng hỏi, cùng ta tới sẽ biết. Nói xong, liền lôi kéo Lưu Ước tay chậm rãi hướng về chính mình sở trụ sân đi đến, nhân tam nương nhà ở cùng Lưu Ước không ly rất xa, bất quá vài bước lộ liền đến, nhìn Lưu Ước lúc này nghi hoặc biểu tình, tam nương nhướng nhướng chân mày, liền lôi kéo Lưu Ước vào chính mình nhà ở. Nay đi vào, Lưu Ước lập tức liền mắt choáng váng, không thể tin tưởng nhìn trong phòng hết thảy. Chỉ thấy tam nương lúc này trong phòng hoàn toàn không có ngày xưa bộ dáng, sống thoát thoát chính là một mảnh lộng lây sao trời. Lưu Ước không dám tin tưởng dùng ngón tay nhẹ điểm một chút, chỉ thấy kia ngôi sao liền phảng phất hòa tan dường như tàng ra, trong nháy mắt lại hợp thành nhất thể thành một cái tân ngôi sao. Mà này phiến sao trời cũng không phải yên lặng bất động, sở hữu ngôi sao đều vây quanh một loại đặc thù quỹ đạo chuyển động. Lưu Ước rốt cuộc nhịn không được la lên một tiếng, tam nương, đây là cái gì? Ngươi như thế nào làm được, thật là quá mỹ, ta rất thích à. Nói xong, Lưu Ước cười lớn xoay vòng lên, một vòng, đôi tay còn thỉnh thoảng phất quá kia sao trời trung đàn tinh, chỉ cần thấy một ngôi sao bị chính mình trò đùa dai lộng tán, Lưu Ước trên mặt ý cười liền nhịn không được gia tăng rồi một phân, có thể nói từ vào cái này nhà ở, Lưu Ước trên mặt tươi cười liền không có đình quá. Có lẽ là bị Lưu Ước cảm nhiễm, tam nương cũng tiến lên vài bước, đem Lưu Ước ôm vào trong lòng ngực. Tam nương đem toàn bộ đầu trọng lượng đều đè ở Lưu Ước trên người, ở này bên thai nỉ non nói, ước ước, thích sao? Lưu Ước vội không ngừng gật đầu, trong mắt cũng chảy ra cảm động nước mắt, đem thân mình dựa vào ở tam nương trên người, hơi có chút nói năng lộn xộn nói, thích, thích, ta thật sự rất thích à, tam nương ngươi làm như thế nào được, này thật là quá mỹ, ta thật muốn vĩnh viễn thủ tại chỗ này nơi nào đều không đi, nếu là thật có thể như vậy. Ta đây Lưu Ước đời này liền tính không có sống uổng phí, chính là chết cũng nhắm mắt. Tam nương lúc này thật không biết nói cái gì cho phải, vội phi phi phi phun ra vài cái, mới tức giận gõ gõ Lưu Ước đầu nhỏ tử, không khách khí nói, cao hứng nhật tử, ngươi đây là nói bậy gì đó, chúng ta chính là có cả đời, thậm chí đời đời kiếp kiếp duyên phận đâu, nói cái gì ủ rũ lời nói đâu, nói nữa, ngươi tưởng cả đời ở tại này tình quang lại là cái gì việc khó. Một hồi tử ta liền đem này đặt ở ngươi trong phòng đi, bảo đảm ngươi à, ngày ngày nhìn thấy, chỉ sợ bất quá mấy ngày ước ước đối này. Cảnh tượng liền cảm thấy phiền chán lâu. Lưu ước nghe vậy, vội xoay người kinh ngạc nhìn Tam Nương, đầu liều mạng phe phẩy, xem Tam Nương đều sợ này đầu một không cẩn thận rớt xuống dưới, vội dùng đôi tay nâng Lưu ước đầu, cau mày nói, ước ước, đừng riêu, cẩn thận một hồi tử choáng váng đầu. Nhìn Tam Nương khó được nghiêm túc bộ dáng, Lưu ước bĩu môi, khinh thường nói, Tam Nương cũng quá cẩn thận rồi, như vậy biết công phu ta như thế nào sẽ choáng váng đầu đâu, hơn nữa à, nhìn này phiến sao trời, tâm tình của ta không biết thật tốt, mới sẽ không nhìn chán đâu, Tam Nương ngươi cần phải nhớ rõ cho ta đem sao trời phóng tới trong phòng, chỉ cần nghĩ đến, ta ngày sau có thể mỗi ngày ngủ ở như vậy địa phương, ngôi sao quay chúng quanh tại bên người, ta đều phải cao hứng muốn chết. Tam Nương. Nói đến này Lưu ước rốt cuộc nhịn không được hưng phấn, bắt lấy Tam Nương tay liền nhảy dựng lên, nhìn Tam Nương trên mặt ý cười cũng càng ngày càng thâm, vội đáp ứng nói, hảo hảo hảo, ta bảo đảm một hồi liền đem này sao trời phóng tới ước ước trong phòng đi, nói nữa này vốn chính là ta cấp ước ước chuẩn bị lễ vật, không cho ước ước lại có thể cho ai đâu không phải. Huống hồ có nó bồi ngươi, ta ước ước tâm cũng sẽ không như vậy luống cuống không phải. Nghe được lời này, Lưu ước trên mặt tươi cười cứng lại, ngượng ngùng nói, Tam Nương, ngươi phát hiện à, kỳ thật ta cũng không phải là sợ hại à, cũng không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ đến muốn đem dược ngừng, này trong lòng liền có chút chột dạ, ta không phải cố ý. Tam Nương đau lòng đem Lưu ước ôm ở trong lòng ngực, an ủi nói, ước này không phải ngươi sai, ngược lại là ta, thế nhưng không có phát hiện. Thực xin lỗi, ước ngươi yên tâm, liền tính lần này giải không được độc, cùng lắm thì chúng ta tiếp tục nuốt thuốc viên bái. Dù sao ta thuốc viên có rất nhiều, ta bảo đảm sẽ không có việc gì. Lưu ước nghe được Tam Nương an ủi, gật gật đầu, ngượng ngùng đem đầu chôn ở Tam Nương ngực, huề phải nói, Tam Nương, ta đã biết, vậy ngươi cũng muốn nhiều chịu điểm thời gian bồi ta Nga. Nói xong, khả năng cảm thấy lời này có chút, Lưu ước đầu chôn đến càng sâu. Chương 12 trà phụ kho. Tam Nương trong lòng ý cười rốt cuộc nhịn không được phát tiết ra tới, ngay cả trong mắt cũng nhiễm vui sướng quan mang. Tam Nương vỗ nhẹ trong lòng ngực Lưu ước thấy này đầu lại đi xuống rụt rụt, buồn cười nói, ngươi xuống chút nữa cần phải thấu bất quá khí tới, nói nữa có cái gì hảo thẹn thùng. Nói, Tam Nương thừa Lưu hồi ước chưa chuẩn bị, dùng tay phải chi nổi lên Lưu ước hằng dưới, khiến cho này trực diện chính mình. Lúc này mới lại mở miệng nói, ta còn là hy vọng ước trong ánh mắt nhìn đến chính là ta, cũng không phải là mặt đất ta. Lưu ước nghe vậy, khỏe mắt không tự giác hướng về phía trước một trọn. Thưa dạ hô, Tam Nương. Đang ở Tam Nương muốn lại nói chút gì đó thời điểm, liền thấy nhị trưởng lao thẳng tắp xông vào, bất quá trên mặt nguyên bản sốt ruột biểu tình một đốn, tức khắc sửa vì kinh ngạc cảm thán biểu tình, đồng thời nhị trưởng lao đôi mắt thỉnh thoảng khắp nơi nhìn xung quanh, nói lắp nói, Tam Nương à, đây là cái gì à? Khi nói chuyện, nhị trưởng lao phảng phất tiểu hài tử giống nhau, thường thường đụng chạm kia rơi dụng tinh quang, thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Tam Nương nhìn thấy nhị trưởng lão đã đến, cả khuôn mặt đều mau nhăn đến cùng nhau, thật sự là nhị trưởng lão quá sẽ chọn thời gian phá hư không khí, xem thứ nhất khi nửa sẽ không có tỉnh lại ý tứ, Tam Nương chỉ có thể trước mở miệng nói, đại tổ mẫu, ngươi tới nơi này là có chuyện gì đâu. Nói lời này thời điểm Tam Nương biểu tình tuy rằng nhìn không ra cái gì dị trạng, nhưng là thanh âm chính là tương đương nghiến răng nghiến lợi a. Nhị trưởng lão nghe được lời này, lúc này mới nhớ tới chính mình là vì cái gì tới, vội giải thích nói, Nga, xem ta này đầu vóc, bất quá cũng không thể toàn trách ta, thật sự là Tam Nương ngươi làm cho này ngoạn ý quá kinh người. Nói tới đây, nhị trưởng lao thấy Tam Nương trên mặt đã xuất hiện không kiên nhẫn biểu tình, vội vây vây tay, xấu hổ nói, Tam Nương, không nói này đó vô dụng, lúc ta tới tưởng nói cho ngươi. Cái kia Vương Chi huyện lại về rồi, hiện tại liền ở phủ nha chờ ngươi đâu. Trương Long tới thời điểm vừa lúc đụng phải ta. Ta này không phải tới cấp ngươi báo tin tới sao? Lưu ước nghe vậy, tức khắc cả kinh. Đống nhiên giữ chặt Tam Nương ống tay áo, lo lắng kêu lên, Tam Nương. Tam Nương trước trấn an Lưu ước, ở trong phòng qua lại đi rồi vài bước, lúc này mới xoay người đối với hai người nói, các ngươi làm gì như vậy khẩn trương, Vương Chi huyện trở về liền trở về đi, chúng ta trực tiếp chiêu đãi là được, bất quá xem các ngươi hai hiện tại biểu tình. Hiển nhiên là không thích hợp. Được rồi, đại tổ mẫu phiền toái ngươi bồi ước ở chỗ này đãi một hồi, chờ ta trở lại lại nói. Nói đến này, Tam Nương lại nhịn không được oán giận nói, thật là, này Vương Chi huyện cũng quá sẽ không làm người, này một chút tới cái gì tới. Lập tức căm giận đi ra ngoài. Nhị trưởng lão cùng Lưu Ước hai người tuy lo lắng, nhưng cũng biết lúc này hai người qua đi cũng chỉ có thể cấp Tam Nương thêm phiền, chỉ có thể ảm đạm nhìn Tam Nương bóng dáng, hy vọng việc này có thể giấu giếm được đi thôi. Mà Tam Nương đâu, tự ra sân liền trực tiếp hướng về phủ nha đi đến. Quả nhiên ở đại đường thượng gặp được đã là đứng ở nơi đó Vương Chi huyện cùng cũng nông hai người, bất quá cùng dị vãng bất đồng chính là, hiển nhiên Vương Chi huyện sắc mặt không tốt lắm. Mà cũng nông trên người cũng tràn đầy phong trần, cho dù Tam Nương đã đoán được hai người trở về mục đích, bất quá Tam Nương lập tức ra vẻ nghi hoặc hỏi, Vương Đại Nhân, cũng nông các ngươi đây là làm sao vậy, như thế nào trên mặt đều khó coi như vậy. Vương Chi huyện việc này đã không có cùng Tam Nương lá mặt lá trái tâm tư, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Tống Tam Nương, không cần giả ngu, ta hỏi ngươi, ta châu đáo có phải hay không bị ngươi lộng đi rồi. Khi nói chuyện, Vương Chi huyện trừng mắt Tam Nương ánh mắt đều có thể bốc cháy lên hỏa tới. Tam Nương tức khắc một cái giật mình, bất quá vẫn là vội vô tội hỏi, Vương Đại Nhân lời này nói như thế nào? Cái gì châu đáo à, ta không biết ta huống chi ta đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở huyện nha bận việc, căn bản là không có rời đi quá, như thế nào sẽ đi trộm Vương Đại Nhân châu đáo đâu? Nói đến này, Tam Nương phảng phất lại nghĩ tới cái gì tựa mà, nói tiếp, nói nữa. Ta say rượu sau ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Vương Đại Nhân đều đã rời đi nơi này, ta chính là muốn đi cũng không biết Vương Đại Nhân ở nơi đó à. Chính là hiển nhiên Tam Nương này phiên giải thích, cũng không thể thuyết phục Vương Chi huyện, chỉ thấy lúc này Vương Chi huyện, không màng chính mình suy yếu thân mình, về phía trước vài bước, trực tiếp bắt lấy Tam Nương trước ngực quần áo, điên cuồng loạn choạng, trong miệng còn không dừng chửi bậy nói, tiện nhân, đem ta châu đáo trả lại cho ta, trả lại cho ta. Đó là ta cả đời tâm huyết, ngươi còn ở nơi này cho ta chăng cái gì à? Đáng tiếc, Vương Chi huyện lúc này thân mình trước không nói hộp máu ngất lúc sau không có hảo hảo điều dưỡng, càng đừng nói này một đường phong trần, càng là làm Vương Chi huyện còn không có tốt thân mình dậu đổ bìm leo, lay động một hồi, chính mình ngược lại trước chịu đựng không nổi về phía sau đảo đi, sợ tới mức Tam Nương vội vàng rỗi tay đi đỡ, cũng nông lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, ở phía sau gắt gao sam Vương Chi huyện. Nhìn sủi lơ Vương Chi huyện, cũng nông lại vội vàng đem này. Đỡ đến một bên ghế trên ngồi xuống, lại đổ một ly nhiệt nhiệt trà tới, nhìn Vương Chi huyện tinh thần hảo một ít, cũng nông cũng nhẹ nhàng thở ra. Tam Nương thấy như vậy một màn có chút há hốc mồm, nàng lúc này đều mau lộng không rõ này người bị hại rốt cuộc là ai, làm ơn vừa mới thiếu chút nữa bị bóp chết người hình như là chính mình đi. Cẩn thận nhìn nhìn đối diện thoạt nhìn sắc thật so với chính mình thân mình còn kém Vương Chi huyện. Tam Nương cho dù biết nàng rốt cuộc vì cái gì biến thành như vậy, nàng cũng không thể nhận, chỉ có thể ra vẻ nghi hoặc tiến lên dò hỏi, cái kia, Vương Đại Nhân, ta có thể hay không hỏi một câu ngươi nói châu báo rốt cuộc là chuyện như thế nào à, còn có Vương Đại Nhân ngươi sắc mặt thoạt nhìn cũng không quá hảo, vừa mới lại kích động như vậy, thân thể không có gì đi. Vương Chi huyện tuy rằng lúc này còn có chút suy yếu, nhưng là chút nào không che giấu kia một thân khí thế, căm giận mở miệng nói. Tống Tam Nương, ngươi đừng cho ta trang, ngươi không cần nói cho ta hiện tại phủ kho bạc không phải thật sự. Hiện tại Vương Chi huyện cũng bất chấp mặt khác, chút nào không màng bên cạnh cũng nông lôi kéo, trực tiếp đem lần này sở dĩ tìm tới lý do nói ra. Tam Nương đối với việc này sớm có chuẩn bị, lập tức trên mặt liền phối hợp làm ra kinh ngạc biểu tình, vô tội nói, Vương Đại Nhân lời này là có ý tứ gì, phủ kho bạc chẳng lẽ còn có giả không thành, ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Không được vạn nhất thực sự có giả, ta đây đầu nhưng giữ không nổi, ta phải đi xem một chút. Nói liền nhanh như chớp muốn đi ra ngoài. Tam Nương này một náo, nhưng thật ra làm Vương Chi huyện trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là chính mình thật sự hiểu lầm. Nếu thật là như vậy, kia hôm nay việc này chỉ sợ sẽ liên lụy đến chính mình. Ngẫm lại kia giả bạc, tựa hồ cho chính mình chế tạo bạc thợ thủ công cũng là có thể làm ra tới. Tuy không thể thuyết minh cái gì, nhưng là lại cũng thuyết minh. Cũng không phải chỉ có Tống Tam Nương có khả nghi, lập tức liền rôi rôi tay, xấu hổ ho khan hai tiếng, mở miệng nói, cái kia, Tống Đại Nhân. Có thể là ta ném đồ vật sốt ruột nhất thời điên cuồng, nói nữa này kho bạc sao có thể có giả đâu, ha ha a, Tống Đại Nhân vẫn là trở về ngồi đi. Đáng tiếc, Tam Nương cũng không giống như Vương Chi huyện mong muốn, ngược lại muốn đem việc này dùng một lần giải quyết rõ ràng, rốt cuộc Vương Chi huyện không biết. Nhưng là Tam Nương chính mình chính là biết đến, hiện giờ phủ trong kho bạc chính là thật sự, liền tính hôm nay bởi vì Vương Chi huyện trột dạ tránh thoát đi, nhưng là rốt cuộc cùng tồn tại quan trường, chính mình nơi này sự sớm hay muộn sẽ chuyển tới Vương Chi huyện lỗ thai, còn không bằng thấu hiện tại đem nguy hiểm ám sát ở này. Sinh, đem này hết thể trực tiếp đẩy đến kẻ thần bí trên người, cũng miễn cho về sau tự nhiên đâm ngang, này nguyên bản cũng là Tam Nương ý tưởng. Chẳng qua Tam Nương lúc ấy không có tính đến Vương Chi huyện sẽ phản hồi tới thôi, bất quá một khi đã như vậy, nhưng thật ra tỉnh Tam Nương một phen chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Tam Nương trên mặt treo lên hoảng loạn biểu tình, sốt ruột nói, Vương Đại Nhân, như vậy sao được đâu, ngươi nếu nói như vậy, ta không nhìn xem trong lòng cũng không yên tâm à, đúng rồi ta thiếu chút nữa đã quên, Vương Đại Nhân đương lâu như vậy Chi huyện, đối này bạc thật giả khẳng định rất có nghiên cứu, không bằng cùng ta cùng đi nhìn xem. Cũng cho ta phóng yên tâm, nghĩ đến có Vương Đại Nhân hỏa nhãn tinh tinh, này phủ kho nếu là có cái gì vấn đề cũng không thể gạt được Đại Nhân. Tam Nương đều nói như vậy, Vương Chi huyện cho dù trong lòng không muốn, cũng vẫn là muốn cùng Tam Nương đi một chuyến, huống chi kỳ thật bị buộc cái này phân thượng, Vương Chi huyện thật đúng là không có gì không muốn, nàng vẫn là muốn đi xem bạc rốt cuộc có phải hay không Tam Nương lấy đâu. Nghĩ vậy, Vương Chi huyện trên mặt cũng treo lên rối trá tươi cười. Ở cũng nông nâng hạ đứng lên, suy yếu nói, Tống Đại Nhân, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không hảo cự tuyệt, như thế ta liền bồi. Ngươi đi một chuyến đi. Cũng nông nghe vậy, sốt ruột hô, Đại Nhân, ngươi, lời nói vì nói xong, lại ở Vương Chi huyện gắt gao nắm này tay phải hạ, dần dần bình tĩnh xuống dưới, thầm thở dài một hơi, biết Vương Chi huyện hạ quyết tâm là tuyệt đối sẽ không thay đổi, chỉ phải đem này đỡ, đi theo Tam Nương phía sau. Một đường đi tới phủ kho, tiến phủ kho, không đợi Vương Chi huyện mở miệng, cũng nông liền ở một bên cẩn thận xem xét lên, đại đem phủ kho dạo qua một vòng sau, cũng nông trên mặt kinh sắc càng ngày càng đùng. Nay phủ trong kho mặt rõ ràng lâu không có giả bạc, thế nhưng toàn bộ đều là thật bạc. Tam Nương thấy thế, liền minh bạch cái này cũng nông là làm sao vậy, bất quá vẫn là ra vẻ nghi hoặc mở miệng nói, cũng nông, đây là làm sao vậy, như thế nào như vậy kinh ngạc. Nói đến này, Tam Nương trên mặt cũng phối hợp lộ ra kinh hoàng biểu tình, run rẩy mở miệng nói, cũng nông, chẳng lẽ này phủ kho chung thật sự có giả bạc sao, kia làm sao bây giờ à, bên trong có bao nhiêu giả bạc à. Cũng nông lúc này cười khổ một tiếng nói, Tống Đại Nhân nhiều lo lắng, này phủ kho chung như thế nào sẽ có giả bạc, tự nhiên đều là thật bạc. Nói tới đây, cũng nông đối với bên cạnh nhìn chính mình Vương Chi huyện gật gật đầu. Lập tức, Vương Chi huyện thân mình không thể ức chế run rẩy lên, trên mặt thần sắc cũng hung hoành lên, đối với Tam Nương oán hận nói, Tống Tam Nương, hiện giờ ngươi còn có cái gì nói, ngươi còn dám nói ta mất đi châu báu cùng ngươi không quan hệ sao? Vừa nghe lời này, cũng nông liền biết không hảo, vội muốn chung quanh thủ vệ lui ra ngoài, chính là hiển nhiên thật là một đời vua một đời thần, những người đó ngược lại đem tầm mắt đầu hướng Tam Nương, thấy Tam Nương gật gật đầu, lúc này mới lui đi ra ngoài. Chương 13 giải thích khó hiểu. Nhìn thấy một màn này, cho dù cũng nông tâm cảnh đã bị tôi luyện thập phần cứng cỏi, trong lòng cũng không khỏi có chút tạm đạm, nhưng thật ra Vương Chi huyện, lúc này đối này đó không chút nào để ý, gặp người đều đi ra ngoài, Vương Chi huyện trực tiếp vội vàng mở miệng nói, Tống Tam Nương sự thật đều bày ở trước mắt, ngươi còn ở nơi này rào biện, hảo a, nhưng thật ra ta đại ý, nguyên bản cho rằng đón đầu đầu con lợn, không nghĩ lại là đầu mánh hổ đi. Như thế nào ngươi cho rằng ta bạc là như? Vậy hào nuốt sao? Ta nói cho ngươi, Tống Tam Nương, hôm nay ngươi nếu là đem ta bạc còn tới còn thôi, nếu là không còn, ta làm ngươi kiến thức thủ đoạn của ta. Nói xong, Vương Chi huyện thân mình nhịn không được liền phải sau này đảo đi, vẫn là cũng nông thấy, vội vàng tiến lên đỡ. Vội hòa hoãn mở miệng nói, Tống Đại Nhân, không phải nhà ta đại nhân sinh khí, việc này nếu là thật là ngươi làm. Phủ kho bạc ngươi lấy về đi vốn cũng không gì đáng trách, nhưng là nhà ta đại nhân tích góp của cải, mong rằng ngươi có thể trả về, rốt cuộc kiếp nhưng không đơn thuần chỉ là chút châu báu, cũng là nhà ta đại nhân về sau ăn cơm ra hỏa. Nói tới đây, cũng nông trên mặt khó được xuất hiện một tia xấu hổ thần sắc, rốt cuộc nói đến cùng đều là nhà mình đại nhân làm việc không địa đạo. Đáng tiếc, Tam Nương đã quyết định chủ ý, này châu báu là tuyệt đối không thể còn. Bằng không cho dù Vương Chi huyện hiện giờ khả năng sẽ liền như vậy tính, nhưng là một khi tìm được cơ hội, tuyệt đối nuốt không dưới khẩu khí này. Nói thật, nếu là chính mình một người nói, đối kết toán Vương Chi huyện như vậy một người, kia thật đúng là không bỏ ở trong mắt, bất quá lúc này lại là không thể, cho nên cũng chỉ có thể giả ngu nói, vương đại nhân còn có cũng nông các ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì, phủ kho bạc là thật sự không phải thực bình thường, nếu là giả mới là tội lớn đi, còn có vương đại nhân từ trước đến nay, liền vẫn luôn nói cái gì châu báu, ta là thật sự không rõ a. Nói tới đây, Tam Nương phảng phất bừng tỉnh đại ngộ dường như nói, chẳng lẽ vương đại nhân châu báu ném, nên không phải là hoài nghi là ta trốn đi. Nói xong, Tam Nương còn cố ý nhìn hai người sắc mặt, thấy này quả nhiên nổi lên nghi hoặc, Tam Nương mới kêu hoan nói, làm ơn. Vương đại nhân sao có thể là ta, phải biết rằng ta tới nơi này thời điểm nhưng chỉ dẫn theo bốn người. Liền tính cha mẹ ta ở chỗ này, các nàng cũng chỉ là người thường gia, như thế nào có thể đi vương đại nhân nơi đó đem châu báu trộm trở về. Nói nữa, ta đã nhiều ngày chính là vẫn luôn ở phủ nhà căn bản không đi ra ngoài quá, ngay cả cùng ta cùng nhau người cũng không có đi ra ngoài quá. Vương đại nhân nếu là không tin nói, tẫn có thể tìm người hỏi một chút. Ta nói có phải hay không thật sự, nhưng thật ra vương đại nhân ngươi rốt cuộc ném nhiều ít châu báu à, nếu là không nhiều lắm nói vương đại nhân vẫn là tính tìm đi, nếu là thật là có người trộm này một chút sớm không biết chạy đến nơi nào tiêu giao đi, như thế nào sẽ chờ vương đại nhân đi bắt đầu. Tam Nương biên nói còn biên dùng ngươi là ngu ngốc ánh mắt, nhìn vương chi huyện, thẳng làm vương chi huyện vốn là không tốt thân mình lại nôn mấy khẩu huyết. Vẫn là cũng nông thấy như vậy đi loanh quanh đi xuống cũng không phải biện pháp. Chỉ có thể mở miệng đem chính mình như thế nào đem phủ kho thật bạc đổi thành giả bạc, vương chi huyện nơi đó thật bạc như thế nào biến thành giả bạc, còn có mấy chục dương châu báu như thế nào trống rỗng không thấy sự nói một lần, lúc này mới xấu hổ nói, Tống đại nhân. Việc này là chúng ta làm không đạo nghĩa, bất quá nếu là này châu báu thật là ngươi lấy, mong rằng ngươi trả lại cho chúng ta đại nhân đi. Chẳng sợ ngươi lấy một nửa làm tạ lễ đâu, nhưng ngươi không thể toàn lấy đi à. Mấy thứ này chính là nhà ta đại nhân mệnh căn tử a. Nói, cũng nông đôi mắt đã đỏ lên, nhìn bên người cho dù đứng đều có chút cố sức vương chi huyện, cũng nông trong lòng ngế ẩm. Đáng tiếc Tam Nương lúc này lại là bạo nộ hỏi, cái gì, các ngươi nếu đem phủ kho bạc cấp thay đổi, này không phải lấy ta đương kẻ chết thay sao, các ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Lúc này Tam Nương cả người mặt trướng đến đỏ bừng. Đôi mắt càng là trừng đến lão đại, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hai người. Tâm lý lại là không ngừng nói thầm nói, hử, nhìn cái gì mà nhìn. Nếu không phải vì thủ tín các ngươi ta dùng làm ra này phúc xấu bộ dáng sao, ai nha, như thế nào còn xem đâu, ta mau kiên trì không được. Còn đừng nói, Tam Nương bộ dáng này vẫn là rất có lửa gạt tính, này không, Tam Nương này một phen quát lớn, thật đúng là đem vương chi huyện hai người cấp lộng ngông, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Vẫn là Tam Nương thấy hai người như thế bộ dáng, lại mở miệng nói, vương đại nhân, các ngươi đừng tưởng rằng giả ngu giả ngơ là có thể lừa dối qua đi, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi nếu là không cho ta cái hợp lý công đạo, kia chúng ta liền đến chi phủ trong nha môn đi một chuyến, dù sao ta là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, các ngươi đều muốn ta mệnh, ta lại không động tác, nhưng không phải thành kia chim cút. Nói xong, còn oán hận chừng mắt nhìn vương chi huyện hai người vài lần. Phảng phất vương chi huyện hai người cấp đáp án không hài lòng, liền phải nhào lên đi dường như. Thẳng làm vương chi huyện hai người đều không tự giác lui về phía sau hai bước, sau lại cảm thấy không đúng, như vậy chẳng phải là một chút khí thế đều không có, bất quá nếu là đi phía trước đi một chút, ngược lại càng có vẻ cố tình, vương chi huyện cũng chỉ có thể theo bản năng đĩnh đĩnh ngực, mở miệng nói, Tống đại nhân, ta thừa nhận việc này là ta làm không đạo nghĩa, nhưng là ngươi muốn đi chi phủ nha môn. Chỉ sợ chính ngươi cũng chiếm không được hảo đi, nói nữa, ngươi không có bằng chứng. Như thế nào có thể nói ta đem phủ kho bạc đổi thành giả bạc, ai lại thấy, nói nữa ngày đó tiếp thu thời điểm kia tự chính là chính ngươi thiêm, nhưng không có người bức ngươi, càng không cần phải nói lúc này phủ kho bạc nhưng đều là thật sự, ngươi liền tính đi cáo, cũng không có người tin ngươi, chỉ sợ đến lúc đó chỉ ngươi một cái vu cáo chi tội, chẳng phải là oan uổng, ta chính là trước nói cho ngươi. Vừa mới cũng nông nói, ta chính là nửa cái tự đều sẽ không nhận. Nói tới đây, vương chi huyện hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, nhưng thật ra ta kia châu báu, Tống đại nhân nếu là cầm vẫn là mau chóng giao ra đây hảo, bằng không nhưng thật ra ta cần phải đến chi phủ nha môn cáo ngươi một cái ăn cắp chi tội. Tam Nương nghe vậy, đem đầu vừa nhấc, không khách khí sặc thanh nói, hừ, ta Tống Tam Nương hành đang ngồi đến thẳng, nói không lấy liền không lấy, ngươi muốn đi cáo liền đi cáo hảo, đến lúc đó chi phủ đại nhân tới, tự nhiên sẽ tra tra ra manh mối, trả ta một cái trong sạch. Nói tới đây, Tam Nương càng là cười lạnh một tiếng nói, theo ta thấy à, ngươi kia châu báu không biết là vị nào anh hùng hảo hán, cấp trộm đi đâu, ha ha, nếu là làm ta biết trộm châu báu người là ai, ta Tống Tam Nương khẳng định ở nhà cho nàng đặt mua thượng trường sinh bài vị, ngày ngày đêm đêm cao hương bái, kỳ vọng ân nhân sống lâu trăm tuổi. Nói xong, Tống Tam Nương vung tay háo, không khách khí nói, Vương Đại Nhân, ta nơi này miếu tiểu, nhưng dung không dưới ngươi này tôn đại Phật, thấu ta hiện tại còn nhịn được thời điểm, ngài chính mình tỉnh đi. Nói Tam Nương trực tiếp đem thân mình một bối, liền ánh mắt đều bủn xỉn bố thí một cái cấp Vương Chi huyện hai người. Thấy Tam Nương loại thái độ này, cũng nông lo lắng mở miệng kêu lên, Đại Nhân. Ai biết lại thấy Vương Chi huyện trên mặt lộ ra tươi cười, đối với Tam Nương phía sau lưng chắp tay, nói cái gì cũng chưa nói, liền lôi kéo chính mình tay đi ra phủ kho, thẳng đến tới rồi trên đường cái, cũng nông mới nhịn không được hỏi, Đại Nhân, ngươi thấy thế nào lên cũng không giống như thế nào sinh khí, liền như vậy ra tới, châu báu chúng ta còn tìm không tìm. Chỉ thấy lúc này Vương Chi huyện khinh thường cười cười, lúc này mới nói, châu báu là ta cả đời tâm huyết, sao có thể không tìm đâu, bất quá ta xem này châu báu cũng không ở Tống Tam Nương nơi này, xem ra, chúng ta vẫn là muốn từ bị trộm địa phương tra nổi lên. Nói tới đây, Vương Chi huyện nhịn không được thở dài, nghĩ đến Tam Nương vừa mới bộ dáng, Vương Chi huyện trong lòng không biết vì cái gì có chút mất mát. Nhưng thật ra cũng nông lúc này ngược lại có chút không rõ, này Tam Nương hiểm nghi như thế nào liền như vậy bài trừ đâu, lo liệu không hiểu liền phải hỏi tinh thần, cũng ngày mùa đêm này nghi hoặc hỏi ra tới. Vương Chi huyện nhưng thật ra cũng không khó xử cũng nông, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, Tống Tam Nương có một câu nói rất đúng, nàng không có buồn sự này, nói nữa xem này Tống Tam Nương biểu hiện cũng không giống như là cái giả. Cũng nông gật gật đầu, nhìn Vương Chi huyện suy yếu bộ dáng, vội một bên thân ngồi xổm xuống dưới, trực tiếp đem Vương Chi huyện bối ở trên người, thấy Vương Chi huyện còn muốn dãy rủa, vội khuyên đủ, Đại Nhân, ngươi thân mình hiện giờ nhưng mệt nhọc không được, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi trước hiệu thuốc nhìn xem đại phu hảo hảo dưỡng dưỡng lại trở về đuổi theo chủ phu các nàng đi, đến nỗi châu báo sự, Đại Nhân vẫn là dưỡng hảo thân mình nói nữa, bằng không ta thật sợ Đại Nhân thân. Mình chịu đựng không nổi. Nói, cũng nông đã bước ra bước chân, bay thẳng đến gần nhất hiệu thuốc đi đến. Vương Chi huyện thấy thế cũng không có ngăn trở, ngược lại an tâm ghé vào cũng nông trên vai, có lẽ là quá mức suy yếu nguyên nhân, chỉ chốc lát, Vương Chi huyện liền tiến vào mộng đẹp, cũng nông nhìn liếc mắt một cái, trên mặt cũng nhiều tia ý cười. Mà Tam Nương bên này đâu, thấy hai người rốt cuộc đi rồi, Tam Nương mới vô vô ngực, trấn an một chút chính mình thất tự tim đập, nhịn không được lẩm bẩm nói, Ma ơi, làm ta sợ muốn chết, cũng may ta kỹ thuật diễn hảo. Ừ, Vương Chi huyện, các ngươi chậm rãi cân nhắc đi thôi, ta Tống Tam Nương không phục bồi. Nói xong, Tam Nương nghịch ngợm thẻ lưới, liền sau này nha đi, rốt cuộc, nhị trưởng lão cùng ức ức hai người còn ở trong phòng chờ chính mình đâu. Chờ đến Tam Nương trở lại trong phòng thời điểm, liền thấy ức ức vội vàng vội hoảng chạy đến chính mình trước người, cẩn thận kiểm tra thực hư nếu không thương tới nơi nào, mà nhị trưởng lão cũng ở một bên lo lắng nhìn chính mình, Tam Nương thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Vội đem ức ức đôi tay chộp vào chính mình trong tay, lúc này mới trấn an nói, Đại tổ mẫu, ức ức ta không có việc gì, xem đem các ngươi dọa, kia Vương Chi huyện bất quá là tới hỏi một chút mà thôi, nói nữa, thật muốn động. Thủ, này bị thương còn không chừng là ai đâu, các ngươi đối ta cũng quá không có tin tưởng. Lưu ức nghe vậy, oán trách nói, ngươi lời này nói, lo lắng ngươi còn nhưng tâm làm lỗi tới, nói nữa, ngươi lại không phải không có tiền khoa. Quang ta thấy đến liền bị thương vài lần, ta đương nhiên đến muốn xem khẩn điểm, bất quá nói thật Tam Nương ngươi thật sự không có việc gì sao, không có nơi nào bị thương sao. Nói Lưu ức không yên tâm liền lại muốn kiểm tra một phen, ngại với chính mình tay bị Tam Nương vây chịu không ra, lúc này mới dùng đôi mắt đánh giá cẩn thận, liền sợ nơi nào lầu. Chương 14 giải độc, thượng. Tam Nương nhịn không được trợn trắng mắt, tức giận nói, kia Vương Chi huyện bất quá là cái văn nhân. Có cái gì bản lĩnh làm ta bị thương á ức ức ngươi cần phải biết người thê chủ võ nghệ chính là chỉ có thể dùng đăng phong tạo cực bốn chữ tới hình dung. Nói tới đây, Tam Nương trên mặt liền không khỏi khoe khoang lên, vuốt cằm, trong lòng nhịn không được ảo tưởng chính mình Vương Bát chi khí quá độ, một đám người quỳ bái bộ dáng, trên mặt tươi cười không khỏi quỷ dị lên. Nhị trưởng lão khinh thường nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng còn thắng không nổi trong lòng có ý kiến, cái này Tam Nương cái gì cũng tốt, chính là A Quá có thể ảo tưởng, làm cho nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Thở dài, nhị trưởng lão cũng không nghĩ xem Tam Nương kia khoe khoang bộ dáng, đơn giản liền ra nhà ở, dù sao nhà mình Tiểu Ức còn ở, nghĩ đến là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Lưu Ức thấy nhị trưởng lão đi ra ngoài, lúc này mới một chân hung hăng dẫm lên Tam Nương trên chân, nhìn Tam Nương bắt lấy chân liều mạng nhảy nhót bộ dáng, tức giận nói, xứng đáng. Nói xong, Lưu Ức thẳng tắp đi đến ghế dựa bên ngồi xuống, đối với Tam Nương hô đau thẳng đường nghe không thấy. Chính là Lưu Ức này phiên làm vẻ ta đây, nhưng thật ra đem Tam Nương lộng ngông, cẩn thận hồi ức một chút, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào à, bất quá nhìn ức chút nào không đau lòng bộ dáng. Tam Nương cũng chỉ có thể ngượng ngùng đem chân thả xuống dưới, cẩn thận hỏi, ức à, ngươi làm sao vậy, ta hẳn là không có làm sai cái gì đi. Nói lời này thời điểm, Tam Nương trong lòng không khỏi có chút trở dạ, tuy rằng không biết chính mình làm sai chỗ nào, nhưng là Tam Nương cũng biết, nhà mình ức là sẽ không tùy tiện phát giận, nếu hiện giờ đều động thủ, có thể thấy được này khí không nhẹ a. Lưu ức nghe được Tam Nương lời này, lập tức liền đem đầu uốn éo, oán trách nói, không đúng chỗ nào ngươi không biết à, thê chủ này tự xưng ngươi nhưng thật ra dùng trôi chảy, ngươi là ai thê chủ? Nói xong, Lưu Ức trên mặt cũng nhịn không được lộ ra hờn dỗi biểu tình. Tam Nương biểu tình một đốn, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nguyên lai ức là vì cái này biệt lưu a. Tam Nương buồn cười lắc lắc đầu, đột nhiên trực tiếp đi mau vài bước. Lập tức liền đem Lưu Ức hoành ôm ở trong lòng ngực, thấy này còn có dễ rủa ý tứ, Tam Nương làm bộ muốn buông tay. Ngược lại sợ tới mức Lưu Ức gắt gao ôm Tam Nương cổ, lúc này mới làm Tam Nương nhịn không được cười khẽ lên, làm nũng nói, ta đương nhiên là nhà ta ức thê chủ, phải biết rằng chúng ta hôn sự chính là hoàng thượng hạ ý chỉ a, chẳng lẽ nhà ta ức còn muốn kháng chỉ không thành. Nói, Tam Nương còn hài hước cười, nhìn Lưu Ức gắt gao vòng chính mình tay, lúc này mới đánh tiếp thú nói, bất quá ức, ta xem ngươi hiện giờ tư thế cũng không nghĩ a. Cho nên ta bảo bối ức vẫn là ngoan ngoan chờ làm ta phu lang đi, bằng không hiện tại ức liền kêu một tiếng thê chủ nghe một chút. Nói nơi này, Tam Nương trên mặt biểu tình càng là đắc ý lên. Lưu Ức tức giận chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, lại thử dãy rủa một chút, liền biết chính mình là đừng nghĩ dãy rủa mở ra, lập tức oán trách nói, Tam Nương ngươi a chính là càng thêm không có quy củ, còn không bỏ ta xuống dưới. Ai biết, Tam Nương đối với Lưu Ức lời nói, chỉ là cười cười, ngược lại ngồi ở nguyên bản Lưu Ức ngồi ghế trên, đem Lưu Ức gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp vỗ nổi lên Lưu Ức phía sau lưng, thấy này chậm rãi dịu ngoan xuống dưới, Tam Nương lúc này mới mở miệng nói, ta chỉ hy vọng đời này đều có thể đem ức ôm vào trong ngực, lại sao có thể bỏ được buông tay đâu, ức nói như vậy, chẳng phải là khó xử ta sao. Lưu Ức nghe vậy, khiếp sợ nhìn trước mắt Tam Nương, thấy này trên mặt nghiêm túc thần sắc. Lưu Ức phát hiện chính mình tim đập mất đi khống chế, nghe chính mình phanh phanh phanh không ngừng ra tốc tim đập. Lưu Ức hoảng loạn cúi đầu, ngay cả như vậy, Lưu Ức trên mặt vẫn là nhịn không được tiêu lên, vòng Tam Nương đôi tay, cũng không tự hiểu là nắm thật chặt, khoe miệng độ cung cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng, Lưu Ức cả người đều không tự giác rúc vào Tam Nương trong lòng ngực. Lưu Ức biến hóa, Tam Nương lại như thế nào sẽ không cảm giác được đâu, cười đem này ôm trong lòng ngực, thỉnh thoảng loạn choạng. Tam Nương đầy mặt ý cười nói, ức, chờ bệnh của ngươi chữa khỏi lúc sau, chúng ta liền thành thân đi. Lưu Ức nhấp nhấp khoe miệng, ngượng ngùng nói, loại chuyện này ngươi trực tiếp cùng mẫu thân nói thì tốt rồi. Đến nỗi ta tự nhiên là câu nói kế tiếp, Lưu Ức lại như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng đối với ngón tay. Biểu hiện như vậy, ức ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, Tam Nương áp lực ngực trùng kia chấn động tiếng cười, cẩn thận đem ức đỡ đứng lên. Tam Nương đỡ Lưu Ức bả vai chân thành tha thiết nói, ức, ngươi không cần phải nói, ngươi ý tứ ta đều minh bạch, cũng trong lòng hiểu rõ, những việc này ngươi giao cho ta liền hảo, đến nỗi nhà ta ức sao à, đương nhiên là muốn thả lỏng tâm tình, hảo hảo chữa bệnh. Nói Tam Nương lộ ra một cái đại đại tươi cười, tay phải vung lên, chỉ thấy nguyên bản nhà ở trung lộng lây sao trời lập tức không thấy bóng dáng, nhìn thấy trước mắt ức thấy sao trời không thấy. Trên mặt vẫn như cũ lộ ra nôn nóng biểu tình, Tam Nương nhịn không được trêu ghẹo nói, đừng nhìn, này ngoạn ý ta thu hồi tới, ta không phải nói muốn đem này sao trời phóng tới ức ức trong phòng đi sao, chúng ta vẫn là hiện tại liền hành động đi, vẫn là nói ức ức không nghĩ muốn cái này lễ vật. Lưu ức nghe vậy, nơi nào có thể không muốn, vội dùng sức lắc lắc đầu, sau lại nghĩ không đúng, lại liều mạng gật đầu, cuối cùng Lưu ức phảng phất cảm thấy như vậy không đủ để biểu đạt chính mình ý tư dường như, vội mở miệng nói, nơi nào có thể không muốn sao, tam nương hiện tại liền cho ta phóng tới trong phòng sao, kia chúng ta đi nhanh đi, thật tốt, ta về sau là có thể ngủ đến ngôi sao. Nói, Lưu ức vội vàng lôi kéo tam nương ống tay áo, hưng phấn hướng về chính mình nhà ở đi đến, ngay cả ngày thường trầm ổn bước chân, lúc này cũng hỗn độn rất nhiều. Tam nương nhìn Lưu ức vội vàng bộ dáng, sùng nịch cười cười, tam nương chính mình cũng phối hợp Lưu ức bước chân, không tự giác mà nhanh hơn bước chân, bất quá vài bước lộ khoảng cách, nháy mắt công phu cũng liền đến, tới rồi Lưu ức trong phòng về sau, tam nương cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem sao trời bố trí ra tới, nhìn Lưu ức trên mặt tươi cười, tam nương trong lòng cảm thấy đây là chính mình đời này lớn nhất hạnh phúc. Chờ đến Lưu ức từ vui sướng chung phục hồi tinh thần lại, liền thấy tam nương cả người thẳng ngơ ngác nhìn chính mình, thẹn thùng nói, tam nương, ngươi hôm nay đã bồi ta thời gian dài như vậy, nha môn khẳng định có rất nhiều sự, ta đã không có việc gì, tam nương vẫn là đi nha môn nhìn xem đi. Nói xong, Lưu ức theo bản năng hướng tam nương nhìn lại, thấy này vẫn là chuyên chú nhìn chính mình, lập tức thẹn thùng nói một câu tam nương mau vội đi thôi. Liên vội vàng đem thân mình trốn đến tiểu cách gian đi. Tam nương lúc này rốt cuộc nhịn không được phá lên cười, nhìn ức ức lại là khôi phục tinh thần. Tam nương lúc này mới xoay người rời đi, nói thật, phủ nha lại là có rất nhiều sự muốn bận việc. Mà Lưu ức bên này, thấy tam nương rốt cuộc rời đi, cẩn thận vô vô chính mình ngực, tức giận đoán giận nói, thật là cái hoang ra. Bất quá Lưu ức trên mặt tươi cười cũng lộ ra ngọt ngào tươi cười, làm người nhìn liền cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Ngay cả ngày thường đoàn chính trên mặt cũng xuất hiện nhẹ nhẹ mị sắc. Mà tam nương bên này, trở lại phủ nha lúc sau, liền lại đầu nhập tới rồi phủ kho nguyên bản hồ sơ vụ án bên trong. Nói thật ra thế giới này cùng tam nương nguyên bản sinh hoạt thế giới vẫn là có rất lớn bất đồng, mà trong đó lớn nhất, chính là này phủ nha. Tam nương nói thật cũng tiếp nhận vài thiên, nhưng là lại là một cái tới cáo trạng đều không có. Đương nhiên, tam nương chính mình cũng không phải kia hy vọng người khác bất hạnh người. Nhưng là nói thật, như vậy,